Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 500, thần huyết màu vàng kim. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh mỉm cười quyến rũ, nhìn hắn với vẻ chờ mong, chờ hắn gật đầu đồng ý. Chỉ cần Thạch Nham gật đầu đi cùng với các nàng tin bằng vào thủ đoạn của các nàng sẽ có thể khiến Thạch Nham cam tâm tình nguyện xây dựng một hầm băng thích hợp để tu luyện băng ngọc công cho các nàng. Tính cách của băng tình đồng, Sương Vũ Trúc trước nay cao ngạo, không hiểu biến báo, không làm ra được loại tư thái này của Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh. Bởi vậy, trơ mắt nhìn Thạch Nham lộ ra thần thái động tâm, hai nàng cũng đành bất lực, chỉ âm thầm mắng Thạch Nham tham hoa niệm sắc. Các ngươi có Hàn Ngọc Tùy không? Thạch Nham cười cười đột nhiên nói. Nếu có Hàn Ngọc Tùy thì việc này còn có thể thương lượng được, nếu không có Hàn Ngọc Tùy thì hay là thôi đi. Ta ít thời gian lắm, không muốn lãng phí ở băng đế thành của các ngươi, mọi người hay là nói nhanh gọn đi. Hàn Ngọc Tùy, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc đều biến sắc. Năm đó khi sư phó của các nàng trở lại, từng phân biệt ban cho các nàng mỗi người một giọt Hàn Ngọc Tùy, là để các nàng dùng khi tiến vào thông thần tam trọng thiên chi cảnh. Hàn Ngọc Tùy có thể nói là bảo vật chân quý nhất của băng đế thành. Trong núi tuyết lạnh vô cùng ở khổ hàn chi địa, trong 1000 năm mới có thể ngưng luyện ra một giọt Hàn Ngọc Tùy. Đối với các nàng tu luyện công pháp thuộc tính hàn mà nói thì Hàn Ngọc Tùy có thể nói là linh đan tu luyện cực kỳ quý giá. Thạch Nham vừa mở miệng đã đòi Hàn Ngọc Tùy, khiến bốn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Ta chỉ cần Hàn Ngọc Tùy. Nhìn vẻ mặt của bốn người, Thạch Nham giật mình, đoán ra trên người các nàng e là thực sự có loại huyền băng hàn diễm cần. Hàn Ngọc Tùy đối với chúng ta mà nói thì rất quan trọng, có thể đổi cái khác không? Hàn Thúy cau mày. Nữ nhân, nguyên tinh, bí bảo, những thứ này tùy ngươi chọn lựa, chỉ cần băng đế thành có thì ta có thể lấy giúp ngươi, thế nào? Lắc đầu, Thạch Nham kiên trì. Ta chỉ cần Hàn Ngọc Tùy. Bốn người đột nhiên trầm mặc. Không phải một giọt. Thạch Nham nhích miệng cười không ngừng. Mỗi người một giọt Hàn Ngọc Tùy, lấy ra giao cho ta, ta sẽ phụ trách bảo huyền băng hàn diễm xây dựng ra một hầm băng thích hợp cho các ngươi tu luyện. Trừ Hàn Ngọc Tùy ra thì ta không trao đổi gì cả. Bốn mỹ phụ vẫn trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Cho các ngươi 7 ngày thời gian để suy nghĩ, 7 ngày sau ta sẽ rời khỏi băng đế thành, các ngươi phải thận trọng thương lượng. Thạch Nham cũng không sốt ruột. Một hầm băng, 4 người các ngươi đều có thể tiến vào tu luyện, bỏ lỡ ta thì muốn tìm được một người thích hợp là không dễ đâu. Chúng ta đích xác cần thời gian để nghĩ. Hàn Thúy cau mày, nửa ngày sau mới nói với Băng Tình Đồng. Đại tỷ, chúng ta có phải nên thận trọng suy nghĩ hay không? Băng Tình Đồng gật đầu. Tiểu huynh đệ, chúng ta ly khai trước, nghĩ cho kỹ rồi sẽ tìm ngươi. Nụ cười của Hàn Thúy rất miễn cưỡng, bất đắc dĩ nói. Ừ, đi thôi tam muội. Hàn Thúy đánh mắt ra hiệu cho Lãnh Đan Thanh, không tiếp tục lưu lại nữa. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc nhìn Thạch Nham với vẻ phức tạp, cũng rời khỏi. Trước cửa phòng trọng lực 70 lần, ba tư đằng, ba hoát trải qua một phen khổ tu kiệt sức từ trong phòng trọng lực đi ra, mồ hôi đầy người. A, ba tư đằng đột nhiên kinh hô một tiếng, như phát hiện tân đại lục, ngơ ngác nhìn phòng trọng lực 20 lần. Ba hoát cũng hoảng sợ, thân hình nóng bỏng khẽ run lên, không dám tin nhìn bốn nữ nhân từ trong phòng trọng lực 20 lần nối đuôi nhau đi ra. Bốn nữ nhân mạnh nhất băng đế thành. Á, ba tư đằng lắc đầu thất thanh kêu lên. Chuyện gì thế? Bốn đóa hoa băng xương của băng đế thành sao đột nhiên tới đây? Còn tiến vào phòng trọng lực 20 lần. Mẹ nó, ta không phải là hoa mắt chứ? cung Tống thành chủ và tam đại trưởng lão. Trước cửa từng gian phòng trọng lực, võ giả thuộc về băng đế thành sắc mặt ngưng trọng, khom người cùng nhau hô khẽ. Đúng rồi, ta không hoa mắt chứ? Ba Tư Đằng liên tục lắc đầu, vẻ mặt không dám tin, nhìn phòng trọng lực 20 lần, cười khổ nói nhỏ. Có phải bởi vì quái nhân kia hay không? Ba Hoắc sườn sốt một chút rồi bỗng nhiên phản ứng kinh hô. Quái nhân đó chỉ có tu vi thiên vị cảnh, chẳng lẽ thân phận vô cùng tôn quý, không ngờ đáng để tứ đại cường giả của băng đế thành cùng nhau hạ mình tới đây. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là sứ giả của Niết Bàn và Võ Hồn Điện? Ba Tư Đằng ngữ khí trầm trọng. Cũng không đúng, cho dù là sứ giả của Niết Bàn và Võ Hồn Điện cũng không đáng để bốn đóa hoa băng xương này đồng thời xuất động. Tên gia hỏa đó rốt cuộc có thân phận gì? Trời á, không phải là cường giả cải tăng chứ? Ta nhìn không thấu. Ba Hoắc vẻ mặt kinh dị. Ngay khi hai người đang kinh ngạc thì từ trong phòng trọng lực 20 lần Thạch Nham sắc mặt đạm mạc đi ra. Tất cả thủ vệ của băng đế thành trước cửa phòng trọng lực nhìn thấy hắn đi ra toàn bộ sợ hãi đồng dung cực kỳ cẩn thận. Băng Tình Đồng và Hàn Thúy tuy rằng không có nói rõ thân phận của Thạch Nham, nhưng chỉ cần nhìn bốn người đồng thời xuất động, lại đồng thời hiện thân trong phòng trọng lực 20 lần, biết thân phận của Thạch Nham tôn quý cỡ nào. Thủ vệ phía trước phòng trọng lực 20 lần còn cảm thấy đầu óc Thạch Nham có vấn đề, rõ ràng có tu vi thiên vị cảnh lại cứ lựa chọn một phòng trọng lực 20 lần để tu luyện. Hiện tại lại thấy Thạch Nham thì không khỏi vẻ mặt chấn động, giống như trên người Thạch Nham bao phủ một tầng quang hoàn thần bí. Người lợi hại làm việc quả nhiên không thể dùng lẽ thường để nhìn, là mắt ta không tốt. Thủ vệ đó xấu hổ lắc đầu oán thầm, cũng không dám coi thường Thạch Nham nữa, chỉ coi cảnh giới của mình không đủ, không thể lý giải được suy nghĩ của cường giả. Từ trong phòng trọng lực 20 lần đi ra, Thạch Nham nhìn dãy kiến trúc hùng vĩ được kiến tạo từ băng nham, lạnh lùng cười. Không nhanh không chậm tiêu sái ra khỏi nơi này tới ngã tư đường. Đã là đêm khuya. Vầng minh nguyệt sáng tỏ treo cao phía chân trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, khiến cho toàn bộ băng đế thành đắm chìm trong ánh trăng. Ánh trăng chiếu rọi xuống, băng đế thành không hề tối tăm, kiến tạo do băng nham thủ thành dưới ánh trăng rạng rỡ lấp lánh tinh quang, như mộng như ảo. Có huyền băng hàn diễm trong người, chỉ cần phóng xuất ra là bốn nữ nhân băng tình đồng lập tức có thể tỏa định vị trí của hắn. Bởi vậy, hắn không lo lắng bốn mỹ phụ đó sẽ không tìm được mình. Trải qua một phen khổ tu này, hắn đã đói bụng rồi, chuẩn bị tìm một quán rượu có mỹ thực lấp đầy cái bụng đã rồi tính sau. Tiểu huynh đệ, Ba Tư Đằng ở phía sau hắn cẩn thận gọi khẽ, vẻ mặt túc mục, lộ ra vẻ kính sợ. Cao mày, Thạch Nham xoay người liếc mắt nhìn hắn rồi ôn hòa hỏi: sao vậy? Vừa rồi thành chủ của băng đế thành và ba trưởng lão có phải đã nói chuyện với ngươi hay không? Ba Tư Đằng thật cẩn thận, sợ Thạch Nham bực mình, thái độ rất khiêm tốn. Chúng ta đều nhìn thấy. Không sai, là tìm ta, có chút việc muốn nói với ta, có liên quan gì tới ngươi ư? Không, không liên quan. Ba Tư Đằng liên tục xua tay, càng trở nên khẩn trương hơn. Không, không, cũng có chút liên quan, cái đó. Ba Tư Đằng lắp bắp, tựa hồ có chuyện muốn hỏi nhưng lại không dám nói. Ngu ngốc. Ba Hoắc thầm mắng một tiếng, không khỏi bước lên, thân thể nóng bỏng đứng thẳng, ngực bô cao, đùi đẹp thon dài nói: có thể phiền ngươi một việc không? Hít mắt, Thạch Nham lượt trên người nàng ta một vòng, rồi không nhanh không chậm hỏi: chuyện gì? Trong phủ thành chủ của băng đế thành có thứ mà ca ca ta của ta muốn lấy, ngươi có thể giúp chúng ta lấy hay không? Ba Hoắc nhẹ nhàng cắn răng, nhìn thẳng vào mắt Thạch Nham, nghiêm túc nói: các ngươi có thể trả tôn bằng cái gì? Thạch Nham có chút mạc xanh kỳ diệu, tùy ý hỏi: hiện tại chúng ta không có nổi thứ gì đáng giá, Nhưng chúng ta đáp ứng ngươi, trong tương lai chúng ta tự nhiên có thể trả thù lao xứng đáng cho ngươi. Ba Hoắc khẳng định. Xin lỗi, đối với tương lai vô định, ta sẽ không lãng phí tinh lực đi làm. Thạch Nham lắc đầu. Ba Tư Đằng vẻ mặt thất vọng thở dài một tiếng. Có thể ra đây nói chuyện hay không, chúng ta có thể cho ngươi xem thứ này. Ba Hoắc kiên trì, ánh mắt chấp nhất. Ba Tư Đằng vẻ mặt chấn động kêu lên. Đừng! Ca Ba Hoắc khẽ kêu một tiếng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu cứ đợi nữa thì nói không chừng bỏ qua cơ duyên cả đời này. Nhưng chúng ta không biết hắn. Ba Tư Đằng chua xót nói. Có thể đánh cuộc một phen. Thạch Nham kinh ngạc nhìn một đôi huynh muội này, không biết bọn họ rốt cuộc muốn cho hắn xem cái gì. Nhìn vẻ mặt của hai người này, thứ đó tựa hồ có chút quái gì. Các ngươi muốn cho ta xem cái gì? Ngươi phải đáp ứng chúng ta, cho dù là không giúp chúng ta thì cũng không thể nói ra chuyện ngươi thấy. Ba Hoắc vẻ mặt nghiêm nghị. Không thành vấn đề. Ca đừng đợi nữa, còn tiếp tục đợi thì thân thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa khó lường. Cho đến lúc đó thì tất cả đều muộn rồi. Được rồi. Ba Tư Đằng dưới sự khuyên bảo của nàng ta cuối cùng cũng đồng ý. Ngươi đi với chúng ta. Ba Hoắc thấy hắn đồng ý thì vẻ mặt chấn động, lập tức dẫn đường. Không bao lâu sau, Thạch Nham và huyên muội này tới một khách sạn hẻo lánh trong một gian sương phòng kín đáo. Ba Tư Đằng hít sâu một hơi rồi lấy ra một thanh truy thủ, rạch một đường trên cổ tay trái. Thạch Nham mặt xanh kỳ diệu, nghi hoặc nhìn hành động của hắn. Đột nhiên đồng tử Thạch Nham co rút lại, sắc mặt biến đổi, thất thanh hét lên. Máu màu vàng kim. Cùng lúc đó, Huyền Văn Hàn Diễm cũng từ trong huyết văn giới truyền ra tấn niệm kinh ngạc. Thần huyết! Thần huyết! Thân hình Thạch Nham chấn động suyệt trái. Nhìn ra rồi chứ? Ba Tư Đằng sắc mặt ngưng trọng. Máu tươi của ta không giống người thường, là màu vàng kim. Dựa theo cách nói của gia tộc ta, loại máu tươi màu này của ta là được tổ tiên công nhận trong cơ thể có xiềng xích của thần huyết. Nếu có thể tìm được huyết mạch thần thượng thì có thể mở được xiềng xích của thần huyết, có được thần lực của tổ tiên. Chỉ cần xiềng xích thần huyết của ta được mở ra, ta sẽ lập tức đột phá tới một cảnh giới mới. Hơn nữa trên đường tu luyện về sau có thể có được rất nhiều lợi ích. Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Thì tộc xuống dốc. Chúng ta ba gia truyền thuyết chính là hậu duệ đại lực thần vương, hậu nhân có được kim sắc chi huyết và đại lực vũ hồn. Một khi thần huyết tỏa liên được huyết mạch thần thượng kích hoạt, đại lực vũ hồn lập tức bước tới trời đất mới tinh. Từ nay về sau đường tu luyện sẽ thuận lợi như ý. Ba Phi ngạo nghễ nói. Không sai, ở viễn cổ thời đại, đại lơ u v quy quy quy quy cơ tê hơn a nơ vương, lôi đình thần vương cùng bất tử thần vương đều nổi tiếng như nhau, đều là cường giả kiệt xuất nhất thời đại kia. Từ trước đến nay tam đại thần vương quan hệ rất thân thiết, cùng tiến cùng lui, hai bên cùng ủng hộ, có thể nói là đồng minh kiên cố. Huyền Băng Hàn Diễm ở trong huyết văn giới, hướng Thạch Nham truyền ra tin tức cả kinh một chập, tựa như rất là ngạc nhiên. Viễn cổ thời đại thần vương xuất hiện lớp lớp, thần vương và thần vương cũng chia ra bao nhiêu phe phái, trong đó bất tử thần vương, đại lực thần vương, lôi đình thần vương chính là phe phái một phương. Ở thời xa xưa đồn đãi trong một trận chiến cuối cùng, các đại thần vương dốc túi xuất động. Không biết nguyên nhân vì sao lại chém giết lẫn nhau. Cuối cùng bất tử thần vương, đại lực thần vương, lôi đình thần vương một phe bại tận. Mãi cho đến cái thời đại mới này, tam đại thần vương phe phái cũng chưa gượng dậy nổi. Bởi vì thất bại, lại khó ở trên thần ăn đại lục chiếm cứ địa vị chủ đạo, Hôm nay thần an đại lục bảy cổ phái tựa như chính là hậu duệ của phe phái thần vương chiến thắng. Từ sau đó, bất tử, đại lực, lôi đình hậu duệ tam đại thần vương cũng ít nổi tiếng hơn ở thần an đại lục, tựa như bị ép buộc. Đều là phương chiến bại, đều là hậu duệ một hệ thần vương, nhìn thấy bơ, a, t, u, v, quy, quy, đằng triển lộ ra kim sắc đại lực thần vương chi huyết thạch nham sau khi sững sờ trong chốc lát, một ngụm đáp ứng xuống, ta giúp ngươi yêu cầu thần huyết tỏa liên kia. Ba tư đằng, ba kháo mặt mũi tràn đầy sự ngạc nhiên. Yên tâm đi chờ ta mở ra thần huyết tỏa liên, mạnh mẽ hơn, thì ăn tình hôm nay ta nhất định sẽ hoàn trả lại, ba tư đằng hứa hẹn. Có thể để cho ta nhìn thân thể của ngươi một chút không? Thạch nham cũng lập tức mở rộng cửa lòng, lại muốn xác nhận một chút, nhìn xem ba tư đằng có thật là hậu duệ đại lực thần vương hay không? Tốt! Ba tư đằng không chút do dự, hướng về phía thạch nham mở rộng tay, ý muốn bảo thạch nham tự đi lại. Thạch nham cũng không nói nhiều, tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay hắn, thần thức nhìn vào trong. Thần thức vừa vào thân thể ba tư đằng, thạch nham thức hải chấn động ầm ầm, mặt biểu lộ sự khiếp sợ. Ở cơ thể ba tư đằng huyết mạch hung ác chảy bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy được một mảnh xiềng xích kim quang dài và hẹp. Những xiềng xích kia tràn ngập toàn thân hắn, trong mỗi một huyết mạch của hắn, không chỗ nào không có, cũng đem huyết mạch toàn thân khóa lại. Cực kỳ vượt gì là sau khi thần thức thạch nham tiến vào, những xiềng xích từ thần lực động lại luyện lên đột nhiên nhúc nhích. Một cỗ năng lượng chấn động cuồng bạo cực kỳ bắn ra mạnh mẽ giống như lũ quét. Nắm tay trái ba tư đằng đột nhiên kim quang che kín, chỉ trong nháy mắt máu tươi đổ ra. Ánh sáng kim sắc thẩm thấu toàn thân hắn, làm cho khuôn mặt thạch nham như là bị bóp méo bởi vạn sợi kim sắc điện xà, gặm nhấm thôn phệ toàn thân thể đau đớn và thực muốn làm cho thức hải bạo liệt ra. Lợi hại! Cánh tay trái máu tươi vẩy ra, thạch nham trở ra, sắc mặt biến đổi lớn, mình không được nữa lên quát một tiếng lớn. Thật có lỗi, ta không biết có thể như vậy. Ba tư đằng có chút thấp thỏm lo âu, vội vã giải thích. Khuôn mặt ba kháo cũng thất sắc, cuống quýt lao tới, muốn băng bó miệng vết thương cho thạch nham. Nhưng mà, nàng mới đi cạnh bên hướng thạch nham, chưa kịp tới ra tay, liền phát hiện miệng vết thương thạch nhâm đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ba xương trợn mắt há hốc mồm. Trong thời gian ngắn, miệng những vết thương vỡ ra toàn bộ đều khôi phục lại như lúc ban đầu, nhìn không ra chút manh mối nào. Ba tư đằng cũng ngây dại ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong tự có thiên ý. Ta và ngươi tương kiến, có lẽ có thiên mệnh thành phần ở bên trong. Thạch nham trầm ngâm một chút, nhích miệng cười. Ba huynh, trong tổ nguyên của ba gia ngươi có nói về bất tử, lôi đình thần vương không? Ba tư đằng lắc đầu. Ba gia chúng ta chỉ còn huynh muội chúng ta, đồn đãi theo thời gian từ xưa đều đã trải qua biến hóa. Ta chỉ biết có một ít truyền thuyết quanh chúng ta, ba gia chưa từng nghe qua bất cứ thứ gì của bất tử, lôi đình thần vương. Ba gia các ngươi cùng ta có sâu xa. Thạch nham thở dài một hơi cảm khái. Lúc trước viễn cổ thời đại tam đại thần vương xưng hùng xưng bá, xem ra bại vô cùng triệt để, dương gia khá tốt, chỉ là rời khỏi sân khấu thần ăn đại lục. Ở vô tận hải ít nhất còn giữ lại, ba gia các ngươi càng thêm chịu không nổi, không nghĩ tới chỉ còn hai người các ngươi. Ba tư đằng, vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Ta đây là võ hồn bất tử, xem như hậu duệ bất tử thần vương cùng đại lực vũ hồn ba gia các ngươi, lôi đình võ hồn lôi ra hợp thành viễn cổ thời đại tam thần hồn. Đây là thần cấp võ hồn, thạch nham nghiêm mặt nói. Vừa nói ra lời này, ba tư đằng, ba xương thần sắc chấn động kinh dị nhìn qua hắn. Ở viễn cổ thời đại, bất tử thần vương, đại lực thần vương, lôi đình thần vương chính là một phe, ở cuối cuộc chiến xưa là một phương thất bại, đến tận đây, tam đại thần vương vẫn lạc, huyết mạch thần vương dần dần xuống dốc. Thạch Nham trầm mặt, hắn chậm rãi nói ra chân tướng viễn cổ. Ba Tư Đằng, ba Kháo huyên muội nghe cực kỳ chăm chú, một chập cả kinh. Cái này là bí mật viễn cổ, ở trong ba gia bọn họ đã mất đi truyền lưu. Theo tổ tiên ba gia nguyên một đám tử vong truyền thuyết có quan hệ với thời đại kia, sớm đã mất đi ở trong sông dài lịch sử. Nếu không hôm nay đụng phải Thạch Nhâm, hai huyên muội này cũng một mực mơ hồ, cái gì cũng không biết. Nói như vậy, hôm nay chúng ta đánh bậy đánh bạ, thật sự vận may ngập trời, được người thích hợp nhất. Khuôn mặt ba Kháo lóe sáng cực kỳ mừng rỡ, bọn họ làm phức tạp một nan đề trong nhiều năm, không nghĩ tới giải quyết bằng loại phương pháp hí kịch tính này. Các ngươi khẳng định thần huyết chi thực nọ, ngay tại trong phủ thành chủ. Thạch Nham cau mày nói, điểm này ta có thể khẳng định, ta có thể cảm ứng được. Ba Tư Đằng nhẹ gật đầu. Ta nghe nói thần huyết chi thược phải ở nơi cực hàn mới có thể bảo tồn. Lúc tức thành chủ đầu tiên của Văn Đế Thành đi thu nhập hàn ngọc tháo ở Tuyết Sơn lạnh vô cùng, vô tình phát hiện thần huyết chi thược. Không có thần huyết ba gia ta, nàng căn bản không biết thần huyết chi thược là cái gì, chỉ trở thành một cái tiểu vật đặt ở trong bảo khố Văn Đế Thành, một mực không người hỏi thăm, cũng nhìn không ra thần huyết chi thược kỳ diệu. Thì ra là như vậy. Thạch Nham suy nghĩ một chút, cười cười, nói ra. Xem ra là số phận các ngươi quả nhiên đã tới, ha ha. Thành chủ Văn Đế Thành cùng tam đại trưởng lão lúc này đang muốn cầu xin ta giúp các ngươi đòi thần huyết chi thực, hẳn là vấn đề không lớn. Chúng ta tạm thời chờ một chút, đợi các nàng thương lượng rồi tự nhiên sẽ đến tìm ta. Thạch tiểu ca, bốn đóa hoa băng xương Văn Đế Thành nọ tại sao phải cầu ngươi? Ba Tư Đằng kinh ngạc hỏi. Ha ha, Thạch Nhâm cười cười. Ta có đồ vật các nàng muốn, đồ vật đó ở trong mắt càng nàng có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì để thu được. Có cái chỗ dựa này, tin tưởng các nàng sẽ khuất phục. Hai huyên muội vẻ mặt rất ngạc nhiên. Băng Đế Thành tứ đại cường giả bình thường làm người như thế nào? Trầm ngâm một chút, Thạch Nhâm đột nhiên dò hỏi. Thành chủ Băng Tình Đồng làm việc rất quy củ. Mặc dù là người cao ngạo lạnh lùng một chút, nhưng đối với võ giả trong thành coi như không tệ, đối với người ngoài cũng áp dụng phương châm thuận hòa, sẽ không gây chiến. Nữ nhân này cực kỳ thông minh, ở dưới sự quản lý của nàng, Băng Đế Thành mặc dù ở cuối cùng chiến minh thất thành, nhưng đã có dấu hiệu lớn mạnh. Ba Kháo đối với tình huống trong thành tựa như có chút minh bạch, chậm rãi mà nói. Hàn Thúy giã tâm bừng bừng, không cam lòng chỉ làm Văn Đế Thành trưởng lão, một lòng muốn thay thế địa vị thành chủ Văn Tình Đồng. 3 năm trước đây, Hàn Thúy bước vào cảnh giới thông thần nhị trọng thiên cùng Văn Tình Đồng ở cảnh giới ngang nhau. Năm đó khi cạnh địa vị thành chủ, nàng thất bại, hiện tại nàng muốn đoạt lại địa vị thành chủ. Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc thì sao? Lãnh Đan Thanh tâm cơ rất nặng, phụ trách giao thiệp với các thế lực xung quanh Văn Đế Thành, nghe nói cùng thế lực xung quanh quan hệ rất không tồi. Bởi vì nữ nhân này cảnh giới thua kém một bậc, nên không nghĩ muốn thay thế vị trí của Văn Tình Đồng, nhưng từ trước đến nay nàng cùng Hàn Thúy giao hảo, hẳn là sẽ đứng ở bên cạnh Hàn Thúy. Ta nghe nói Lãnh Đan Thanh thuyết phục Hàn Thúy, một khi Hàn Thúy đoạt được địa vị thành chủ, sẽ mang Băng Đế Thành độc lập ra khỏi chiến minh, giống như nàng đã tìm được một cái chỗ dựa mới cho Băng Đế Thành. So ra Sương Vũ Trúc tương đối ít xuất hiện, làm việc ôn hòa, thầm nghĩ muốn duy trì hiện trạng, không quen nhìn tác phong Hàn Thúy cùng Lãnh Đan Thanh. Năm đó khi nghĩa mẫu các nàng còn tại thế, nàng cùng với Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh không hợp, nghĩa mẫu Sương Vũ Trúc là người cuối cùng thành chủ cuối thu. Khi còn bé Hàn Thúy thường bị Lãnh Đan Thanh khi dễ, một mực được Băng Tình Đồng chiếu cố, nàng nhất định sẽ cùng Băng Tình Đồng đứng về một phương. Ba Dương mang hiện trạng trong thành đơn giản nói rõ. Thạch Nham nghe mùi ngon, không nghĩ tới bốn mỹ phụ dĩ nhiên lâm vào trạng thái tranh đấu gay gắt, xem ra thuyết pháp nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu quả nhiên là lời vàng ngọc. Ồ! Nhưng vào lúc này Thạch Nham đột nhiên nhướng lông mày, hơi có vẻ kinh ngạc mở cửa sổ ra, nhìn về một đôi hoa tỉ muội ở ngã tư đường. Băng sắc băng vi. Tỉ muội này nhất thời đứng ở trước cửa khách điếm, khuôn mặt tươi cười tựa như đang tìm cái gì đó. Vừa nhìn thấy Thạch Nham thò đầu ra, hoa tỉ muội mắt đẹp sáng ngời đồng thời hướng về phía Thạch Nham vẫy vẫy tay. Thạch Nham ngạc nhiên. Không bao lâu, hai tỉ muội dừng lại trước cửa mái hiên của ba người, nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa, Thạch Nham cau mày nhìn qua hai nữ, lãnh đạm nói: "Các ngươi tìm ta? Nghĩa mẫu ta để chúng ta báo cho ngươi biết, mấy ngày nay ngươi nên cẩn thận một chút, có thể sẽ có người bất lợi đối với ngươi." Băng sắc quan sát xung quanh xem có người hay không, đè thấp giọng nói, thời điểm nàng nói chuyện có chút hồ nghi nhìn huyên muội ba tư đằng một chút, phát hiện hai người chỉ có tu vi niết xà, thần sắc mới an tâm một chút. "Nghĩa mẫu ngươi là ai?" Băng đế thành đứng đầu. "Ừ, ta biết rồi, các ngươi đi đi. Ngươi cẩn thận một chút." Hàn Thúy và Lãnh Đan Thanh nghe nói lặng lẽ ra khỏi thành, nhất định là đi tìm viện thủ. Nghĩa mẫu ta nói, nếu như ngươi không có nắm chắc, tốt nhất sớm rời đi băng đế thành. Về phần hầm băng nọ, sau này có thể thương lượng lại, ngươi hiện tại nếu không đi, sẽ có phiền toái. Băng Vi giấu không được tâm tư, vội vàng nói. Thạch Nham nhẹ gật đầu, mắt híp lạnh lùng cười. Đa tạ các ngươi đã báo, trong lòng ta hiểu rõ. Hai tỷ muội không nói thêm lời, khẽ khom người cùng nhau rời đi. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 502. Điều kiện khuất nhục. Phía nam băng đế thành, chướng vân triều trạch. Chướng khí giống như tầng mây đủ mọi màu sắc, tại đây quanh năm bao trùm phía trên một mảng đầm lầy, ở trong ao đầm vô số độc thú trùng độc thường xuyên ẩn hiện, không chỗ nào không có độc ruồi đông nghịt, đừng nói là nhân loại bình thường, coi như là võ giả cảnh giới kém một chút ở trong chướng vân triều trạch đụng phải những độc ruồi kia, cũng khó mà sống sót. Ở giải đất trung tê, a, mơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, vân triều trạch, có rất nhiều phòng ốt và mấy mảng xanh biếc, trên đó trồng đủ loại độc thảo, hình thái dữ tợn, thỉnh thoảng từng sợi khói độc tản mát ra, rất nhiều con sâu độc rất lớn ở bên cạnh độc thảo, hấp thu khí độc độc thảo phóng thích tiến hành tu luyện. Chướng vân triều trạch đúng là căn cứ Ninh Gia Thiên Cung. Tiền bối Ninh Gia nghe nói chính là giáo đầu ngũ độc giáo, tu luyện độc công, sau này mượn nhờ thiên cung thế lực cùng bí quyết tìm ra một con đường độc võ song tu, khiến cho từng người Ninh Gia chẳng những cảnh giới cao thâm, pháp quyết kỳ ảo, mà còn đều hiểu được ngự động độc trùng. Từng cái võ giả đi ra từ Ninh Gia, hầu như đều là hảo thủ an hiểu dùng độc. Lợi hại hơn là cả ngày làm bạn cùng độc trùng độc thú, thậm chí thành công mang khí độc trở pháp đột phá khẩu, đem một thân tinh nguyên cùng độc khí xung hợp trở thành độc nhân. Ninh gia có thể trở thành một trong những gia tộc đỉnh phong thiên cung cũng là bởi vì bọn họ một thân độc công cực kỳ khủng bố, trong khi giao chiến đối thủ vô ý một cái cũng sẽ bị độc công xâm nhập thân thể, rất nhanh sẽ mất đi sức chiến đấu, tiếp theo bị võ giả ninh gia giết chết dễ dàng. Ninh gia mạnh liền ở chỗ độc công đáng sợ. Khí độc màu xanh biếc dày đặc như mây ở phía trên Ninh Gia lượn lờ không tiêu tan, một cỗ khí tức làm cho tâm thần con người hơi tê dài tràn ngập ở bốn phía Ninh Gia, võ giả xâm nhập vào trong đó sẽ từng bước kinh hãi, rất có thể chưa đi vào địa bàn Ninh Gia đã độc tính phát tác trước một bước, đi đời nhà ma. Nhưng mà Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh hai người đều có được tu vi thông thần cảnh, thời điểm đi tới một nơi này cũng không dám khinh thường, toàn thân khí băng hàn lượn lờ, hình thành một cái lồng băng xương ngăn chặn những độc chất có thể thấy được kia xâm nhập vào người. Đây không phải lần thứ nhất Hàn Thúy cùng Lãnh Đan Thanh tới, các nàng vừa xuất hiện thì có võ giả ninh gia thần sắc ngưng trọng chào đón, một mực dẫn Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh vào ninh gia ở một chỗ rộng rãi sạch sẽ không bị độc khí xâm nhập. Hàn trưởng lão, Lãnh trưởng lão đại giá quang lâm, Hàn xá thật sự là bồng tuổi sinh huy, ha ha. Chứ Lạc Hàn cười một tiếng cho người dâng trà, chợt cười tủm tỉm hỏi: "Lần này tới không biết có chuyện gì quan trọng cần thương nghị? Lần trước ta phái đi 7 binh sĩ, tựa như đi một cái cũng chưa trở về, đừng nói là gặp độc thủ của băng tình đồng rồi." Chứ Lạc Hàn có tu vi thông thần nhất trọng thiên chi cảnh, là một người chủ trì trong ninh gia, thân ca ca Ninh Độ Tuyền của hắn chính là gia chủ ninh gia, tu vi thông thần tam trọng thiên chi cảnh, hàng năm ở một chỗ thần bí của Trướng Vân Triều Trạch khổ tu độc công, bản thân thu nạp độc khí của Trướng Vân Triều Trạch, nghe nói sắp tu luyện ninh gia thất thải độc công tới đỉnh phong. Mặc dù chứ Độ Tuyền mới là đứng đầu ninh gia, nhưng rất ít phản ứng sự vụ ninh gia, không phải chuyện trọng yếu đặc biệt, người ninh gia cũng sẽ không làm phiền hắn. Chúng ta băng đế thành xuất hiện một thanh niên có huyền băng hàn diễm. Hàn Thúy tự nhiên cười nói: "Ngươi cũng biết huyền băng hàn diễm đối với người tu luyện băng ngọc công như chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, chúng ta tự mình tới đây chính là hy vọng có thể mượn nhờ sức lực ninh gia mưu cầu thanh niên huyền băng hàn diễm kia." Huyền băng hàn diễm. Ninh Lạc Hàn nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, chợt thần sắc ngưng trọng nói: "Tiểu tử kia tu vi là gì? Hai người các ngươi cũng không có nắm chắc đắc thủ." Hắn cũng biết Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đều là hạng người tâm tư lung lay, có một thanh niên huyền băng hàn diễm đến băng đế thành, hai người này há có thể kiềm chế được. Thực không dám giấu riêng tiểu tử kia chỉ có tu vi thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh, nhưng ở trên người của hắn chẳng những có được huyền băng hàn diễm, còn có một loại thiên hỏa nóng bức, cụ thể không rõ. Hàn Thúy cười khổ, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Hàn thuộc tính huyền băng hàn diễm cùng cực nóng thiên hỏa thuộc tính hoàn toàn khác biệt lại cùng hiện hiện ra trên người của hắn, ta suy đoán hắn hẳn là có chỗ dựa, có thể là đệ tử chân truyền những lão quái vật thật lớn kia, cho nên chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ." Ninh Lạc Hàn nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trên đất Thần Châu đại địa, những lão quái vật không thường xuất hiện có pháp lực thần thông quảng đại thông thiên triệt địa, đệ tử chân truyền của bọn họ tự nhiên bất phàm. Mỗi một tiểu bối vào đời tu hành ở trong linh hồn đều có cấm chế, một khi những bọn tiểu bối kia ngoài ý muốn gặp chuyện, lão dược sư phụ phía sau bọn họ sẽ trong nháy mắt thấy rõ. Chọc những lão quái kia đi ra, đừng nói là băng đế thành khó có thể an toàn, coi như là ninh gia cũng sẽ bị quấy gà chó không yên. Nếu thật là đệ tử những lão quái vật kia, cái này thật đúng là có chút ít khó giải quyết. Ninh Lạc Hàn trầm ngâm một chút, sắc mặt trầm trọng cân nhắc trong chốc lát, mới nói: "Các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nghe nói ninh gia các ngươi có một người an hiểu linh hồn giam cầm, ở phương diện các loại ấm ký linh hồn có trình độ sâu đậm, nếu như có thể mượn nhờ năng lực của hắn, sau này mang tiểu tử kia tru sát, đem cấm chế lão dược sư phụ lưu lại ở trong linh hồn hắn bài trừ." Nghĩ đến hẳn là cũng không có vấn đề. Khuôn mặt Lãnh Đan Thanh tươi cười, bàn tay trắng nón bưng một chén rượu, hướng phía Ninh Lạc Hàn dương lên: "Chúng ta chỉ cần huyền băng hàn diễm, những vật khác trên người tiểu tử kia, chúng ta không lấy một thứ nào." Ở trên người hắn, biểu lộ ra ngoài đã có một loại thiên hỏa cực nóng, trừ cái đó ra còn có cái gì, tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng mà nghĩ đến tiểu tử này hẳn là còn có chân bảo. Ninh Lạc Hàn nghe nàng vừa nói như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc ý động, nhưng mà hắn không lập tức đáp ứng, mà là nhíu mày khổ tư. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh không có nói chen vào, nhìn hắn chờ mong, chờ quyết định của hắn. Nên nói, hai người đã nói rõ ràng, tình thế đã rất minh bạch, lần này nếu như muốn hành động, nhất định là cần gánh phong hiểm, tiền lời cũng là có chút khả quan chứ. Lạc Hàn không phải người ngu dốt, trong lòng hắn khẳng định rành mạch, cụ thể nên làm như thế nào, hắn tự nhiên có ý nghĩ của mình. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh chứ Lạc Hàn do dự. Nửa ngày sau, hắn mới hít một hơi thật sâu, nói ra: người nọ cũng không phải tộc nhân Ninh gia ta, chỉ là vì cần tu luyện độc công mới đến Trướng Vân Triều Trạch. Ninh gia chúng ta một mực coi hắn là thượng khách, chuyện này chúng ta không miễn cưỡng, chỉ có thể hỗ trợ. Nếu hắn không muốn làm, vậy ta cũng không dám đánh cược. Làm phiền. Hàn Thúy khuôn mặt vừa động, nhẹ nhàng nói ra: ta đi nói một chút xem. Ninh Lạc Hàn đứng dậy: các ngươi ngồi uống trà chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh gật đầu. Một lúc lâu sau, ở thời điểm Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, Ninh Lạc Hàn một mình lẻ loi trở về, thần sắc hắn phức tạp, cau mày thật sâu, ngồi xuống uống một ngụm trà, suy nghĩ tựa như muốn mở miệng. Như thế nào? Lãnh Đan Thanh thân thể mềm mại hơi khẽ nghiêng về phía trước, trong lòng nàng lộ ra vẻ vội vàng. Hắn nói nguy hiểm quá lớn, nếu chân tướng tiểu tử kia theo như lời các ngươi đích thực là chân truyền của những lão quái vật, hắn muốn bài trừ linh hồn cấm chí của mấy lão quái vật, cái giá phải trả thật không nhỏ. Ninh Lạc Hàn không nhanh không chậm uống trà, thần sắc cổ quái. Nhưng hắn cũng nói, nếu như các ngươi nguyện ý xuất ra đủ thành ý, ngược lại hắn có thể mạo hiểm thử một lần. Cái thành ý gì? Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đồng thời truy vấn. Ninh Lạc Hàn hai con ngươi ở trên người hai cái mỹ phụ du đãng một vòng, ánh mắt lập lòe, sau một hồi lâu mới nói: hai người các ngươi, nếu như có một cam tâm tình nguyện cùng hắn qua đêm, hắn mới có thể mạo hiểm ra tay. Còn nữa, trừ Huyền Băng Hàn Diễm, toàn bộ chiến lợi phẩm trên người tiểu tử kia thuộc về hắn. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh sắc mặt bỗng lạnh lẽo, cực kỳ tức giận, đồng thời hừ một tiếng: ta biết rõ, các ngươi là người tu luyện Băng Ngọc Công, khi Băng Ngọc Công không có đại thành, là không thể phá thân. Một khi phá thân, sau này tu luyện sẽ gặp vạn phần hung hiểm, khả năng tẩu hỏa nhập ma sẽ tăng lên rất cao. Cũng vì như thế, các ngươi đều là tấm thân xử nữ, mặc dù nhìn như tùy ý, thật ra đều giữ mình trong sạch. Ninh Lạc Hàn như biết rõ hai nữ tất nhiên sẽ tức giận, vội vàng nói ra những lời tốt: ta biết rõ các ngươi khó xử, cũng thử cùng hắn câu thông, có thể căn bản là hắn không hợp đạo làm người, đã nói ra thì không thay đổi, ta rất khó nói động đến hắn. Chẳng qua nếu như các ngươi thật sự có thể tìm được Huyền Băng Hàn Diễm, có loại dị vật lạnh vô cùng này, coi như là phá thân, hẳn là cũng không ngại, như cũ có thể đem Băng Ngọc Công tu luyện tới đỉnh phong, cho nên các ngươi suy nghĩ tốt một chút đi. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh nghiêm mặt âm hàn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, im lặng cân nhắc. Ninh Lạc Hàn ánh mắt nghiền ngẫm, ánh mắt cực nóng lướt qua thân thể uyển chuyển mềm mại của hai nữ, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình thản, không nói một lời, đang chờ hai nữ quyết định. Hắn biết rõ Huyền Băng Hàn Diễm đối với họ có ý nghĩa như thế nào, nếu như có thể tìm được Huyền Băng Hàn Diễm, đường tu luyện tương lai của họ sẽ bừng sáng, có hy vọng trong 10 năm bước vào một cái cảnh giới mới, 50 năm bước vào chân thần cảnh cũng không phải mộng tưởng. Hắn biết rõ hai nữ rất khó dứt bỏ sự hấp dẫn của Huyền Băng Hàn Diễm. Sau đó rất lâu, Hàn Thúy hít một hơi thật sâu, bầu ngực sữa cao cao đứng vững, nàng mắt đẹp đột nhiên đưa mắt nhìn hướng Ninh Lạc Hàn, cưỡng ép khắc chế chán ghét trong lòng, lạnh lùng nói: hắn có 10 phần nắm chắc không? Nếu như hắn có thể cam đoan không có ngoài ý muốn, thỏa đáng mang chuyện ra giải quyết, ta có thể đáp ứng điều kiện của hắn, cùng hắn một buổi tối. Ha ha, lão hủ có thông thần tam trọng thiên cảnh tu vi, linh hồn liều mà bị thương, phá giải cấm chế chân thần cảnh võ giả lưu lại, vẫn là có nắm chắc. Một cái thanh âm khàn khàn từ bên ngoài phút chốc truyền đến, chỉ thấy một lão nhân cưới một con cóc xấu xí cực lớn từ trong ao đầm đằng xa chậm rãi hiện thân. Con cóc nọ so sánh với con voi cũng phải lớn hơn, trên lưng con cóc có 8 sợi ngân sắc hoa văn, tia sáng ngân sắc lập lòe, toàn thân con cóc che kín bóng nước màu xám, những bóng nước kia còn có lỗ nhỏ, khói độc một mực phiêu lãng, giữ lại nọc độc sền sệt, cực kỳ chán ghét. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Cơ hơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 503. Dẫn sói vào nhà. Thân lão nhân an vị ở trên con cóc, cùng con cóc như nhau, cũng là mặt mũi tràn đầy bóng nước. Mấy bóng nước có chất độc chảy ra, nhìn vào sẽ làm cho người ta cảm thấy chán ghét, chỉ muốn cách hắn xa ra. Hàn Thúy vừa mới đáp ứng, vừa nhìn thấy bộ dáng hắn thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đến hầu hạ loại người này một buổi tối, hiện tại nàng đã muốn ói ra, tâm tư muốn chết cũng có. Ta đã làm cái nghiệp gì, cho dù là hầu hạ một con heo cũng thoải mái hơn so với hầu hậu người này. Hàn Thúy ruột thanh đều hối hận cắn răng, nàng đột nhiên đứng dậy. Được rồi, ta cái gì cũng không nói qua, chúng ta đi. Đã đáp ứng rồi, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Lão nhân kia hừ lạnh một cái, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Ngươi chê ta là lớn lên xấu xí đi. Hắc hắc, ngươi lần này không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng thì ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi cái chướng Vân Triều Trạch này. Lão hủ hận nhất loại đàn bà trông mặt mà bắt hình xong các ngươi. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đồng thời biến sắc. Vưu lão mặc dù bộ dáng không được anh tuấn, nhưng mà người thật ra không tệ. Hàn trưởng lão chấp nhận, Huyền Băng Hàn Diễm đối với ngươi cũng có chỗ tốt, đáp ứng đi. Ninh Lạc Hàn khuyên, tình nguyện theo tiểu tử kia một tháng, cũng không có ô uế thân thể cùng loại người chán ghét này. Hàn Thúy chợt nhớ tới Thạch Nham, hai bên cùng nhau so sánh. Nàng đột nhiên phát hiện nham quả thực anh vĩ không biến giới, nhưng mà đối với sự uy hiếp của lão nhân kia, lúc này nàng thật sự là không có biện pháp nào. Đối phương có thông thần tam trọng thiên cảnh tu vi, chướng Vân Triều Trạch lại là độc khí nồng đậm, ở loại địa phương này cùng đối phương giao chiến, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Nhìn thái độ Ninh Lạc Hàn, rõ ràng cho thấy có khuynh hướng thiên về lão nhân kia, điều này làm cho Hàn Thúy một bụng căm tức, nhưng lại không thể làm gì. Nhị tỷ, Lãnh Đan Thanh vẻ mặt cầu xin, liên tục hướng nàng nháy mắt, muốn nàng không nên vọng động. Ta, Hàn Thúy hận chưa hề tới đây, âm thầm hạ quyết tâm, sự tình lần này qua đi, sau này cùng Ninh gia không bao giờ lui tới nữa. Nàng đã nhìn ra, Ninh Lạc Hàn này khẳng định đã sớm biết rõ tính nết lão nhân kia cố ý đến hại nàng, hẳn mục đích chính là muốn nịnh nọt lão nhân một thân độc công này. Các ngươi suy nghĩ đi, nếu như không tuân chướng Vân Triều Trạch này chính là nơi các ngươi táng thân. Vưu Lập Minh u ám nhe răng cười. Giết các ngươi, thân thể các ngươi vẫn còn sạch sẽ, chết rồi mặc dù không có bao nhiêu thú vị, nhưng cũng có thể chơi đùa, có chút ít còn hơn không. Lời này vừa nói ra, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh thân thể mềm mại run lên bần bật. Lão đầu này lại có thể đến tình trạng như thế. Nghĩ đến bị người này giết, thân thể vẫn không tránh khỏi vận rủi, Hàn Thúy cùng Lãnh Đan Thanh quả nhiên là khóc không ra nước mắt, thế mới biết vào hang sói à như thế nào. Hàn trưởng lão, Lãnh trưởng lão, không nên luẩn quẩn trong lòng a. Vưu lão thật ra rất ôn nhu, cũng rất dễ ở chung, chỉ cần làm Vưu lão vui thì địa vị thành chủ của Băng Tình Đồng tuyệt đối sẽ thuộc về ngươi. Có Vưu lão, Băng Đế Thành các ngươi coi như là có chỗ dựa, hảo hảo ngẫm lại đi. Ninh Lạc Hàn tận tình khuyên bảo. hắn và Vưu Lập Minh một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, cưỡng bức dụ dỗ chính là muốn đánh tan tâm lý phòng tuyến của hai cái mỹ phụ này, làm cho các nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, dụng tâm hiểm ác. Nhị tỷ, Lãnh Đan Thanh đáng thương nhìn nàng. Hàn Thúy trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, tái nhợt đáng sợ, cắn răng thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt đẹp lòe ra sắc thái tuyệt vọng bi phẫn. Nửa ngày, Hàn Thúy thanh âm run rẩy nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này đúng rồi, hắc hắc." Vưu Lập Minh âm u cười, vui vẻ nói ra: "Đi, ta cùng các ngươi đi băng đế thành một chuyến, tiểu tử kia sao cho ta, đều không cần làm phiền các ngươi đồng thủ." "Ồ, đúng rồi, nghe nói băng tình đồng cùng Sương Vũ Trúc nọ cũng là người cực kỳ mỹ mạo, ta dù sao cũng giúp ngươi cướp lấy địa vị thành chủ, vậy hai cái con rùa nhỏ này ta tiếp thu, ha ha, nhẫn nhịn lâu như vậy, lần này là có thể hào hào phóng thích ra." Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh tâm tư chìm vào đáy cốc, dẫn sói vào nhà. Hai nữ ruột đều hối hận, muốn khóc cũng khóc không được, vốn muốn mượn sức lực ninh ra đến cướp lấy Huyền Băng Hàn Diễm cùng địa vị thành chủ, nào ngờ tới lại chọc vào quái vật cực kỳ xấu xí này. Nghĩ tới vận mệnh tương lai, hai nữ này thiếu chút nữa muốn tự tuyệt. "Ta đầu tiên nói trước, chuyện này cùng ninh ra chúng ta không có quan hệ." Ninh Lạc Hàn nghiêm sắc mặt, hướng Hàn Thúy cùng Vưu Lập Minh nói: "Cái giao dịch này là của các ngươi, ninh gia ta cũng không tham dự, cho dù các ngươi không làm sạch sẽ, tương lai có lão quái vật gì tìm tới cũng là chuyện của các ngươi, không nên dính vào ninh gia chúng ta." Ninh Lạc Hàn đây là muốn chối bỏ hết liên quan. Mặc dù hắn tin tưởng Vưu Lập Minh sẽ xử lý thỏa đáng, nhưng vì để ngừa vạn nhất, không để ninh gia rước họa vào thân, vẫn là phải nói rõ trước. Nếu là chọc tới lão quái vật nào đó, ninh gia cũng ăn không tiêu, Ninh Lạc Hàn cũng sợ, cho nên mới nói như vậy. "Yên tâm đi, hắc hắc, ta đã dám ôm xuống việc này, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn." Vưu Lập Minh hắc hắc cười âm hiểm, liếc qua Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh: "Chúng ta đi thôi." Hàn Thúy toàn thân đều nổi da gà, kiên trì, nhẹ gật đầu. Lãnh Đan Thanh không ngừng dặn dò mình phải nhẫn, nhất định không thể bối rối, lặng lẽ lấy ra một khối âm thạch thừa dịp Vưu Lập Minh nó đắc ý mang một đám thần thức rót vào trong đó. Băng đế thành. Băng tình đồng đang cùng Sương Vũ Trúc thấp giọng nhỏ nhẹ, đột nhiên lông mày kẻ đen của nàng lặng lẽ nhăn lại, từ trong tay áo lấy ra một khối âm thạch, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Kỳ quái, tam muội lại có thể đưa tin cho ta, nghĩa mẫu năm đó mang bốn khối âm thạch luyện chế ra cho chúng ta, tam muội chưa từng truyền tin tức gì cho ta, lần này đột nhiên đổi tính rồi." "Tam tỷ tính toán tinh thông, ta đoán nàng khẳng định có tính toán gì, bằng không lấy tính tình của nàng tuyệt đối là sẽ không tốt với chúng ta." Sương Vũ Trúc nói giọng mỉa mai. Băng tình đồng nhẹ gật đầu, biết rõ nàng nói rất đúng, nhưng mà vẫn lấy âm thạch ra, âm thầm cảm ứng. Khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi: "Đại tỷ, làm sao vậy?" Sương Vũ Trúc kinh ngạc quát nhẹ: "Tam muội là thần thức đưa tin để cho tiểu tử kia nhanh chóng rời đi băng đế thành, có, nàng để cho ta đưa tin cho Tổng Minh, nói có đại hung hiểm phủ xuống băng đế thành." Băng tình đồng bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng: "Tam muội cũng nói hay chúng ta cũng lập tức rời đi băng đế thành là tốt nhất, nói chúng ta mang toàn bộ nghĩa nữ, một người cũng không để lại." "A..." Sương Vũ Trúc hoa dung thất sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng lấy tên nghĩa mẫu thề, lời nàng nói chắc chắn trăm phần, nói chúng ta phải tin tưởng nàng. Băng tình đồng trầm mặt: "Tam muội mặc dù cùng chúng ta từ trước đến nay không hợp, nhưng sẽ không cầm tên nghĩa mẫu ra nói giỡn, xem ra các nàng có thể gặp được phiền toái khó tưởng tượng được. Làm sao bây giờ?" "Ta lập tức đưa tin Tổng Minh, nhưng mà Tổng Minh cách đây quá xa, chúng ta không đợi được trợ giúp." Băng Tình Đồng quyết định thật nhanh. Ngươi phân phó xuống, mang những tiểu bối kia về, lập tức rời Băng Đế Thành đi, càng nhanh càng tốt. Ồ, đúng rồi, ngươi tự mình đi một chuyến tìm tiểu tử kia nói một chút, để cho hắn nhanh chóng rời khỏi thành. Chuyện lần này, hắn mới là ngọn nguồn. Tốt. Nửa canh giờ qua đi. Bên ngoài khách sạn, một thân ảnh màu trắng uyển chuyển đột nhiên phóng tới như điện, ngừng trong nháy mắt. Thạch Nham lập tức phát giác, cau mày mở cửa sổ ra, cúi người nhìn về lãnh diễm mỹ phụ phía dưới. Hai tiểu cô nương đã tới một chuyến, để cho ta cẩn thận một chút, ngươi là muốn lặp lại cảnh cáo sao? Không phải. Sương Vũ Trúc lãnh đạm đáp lại một câu, chợt hóa thành một nhúm ánh sáng lạnh, xuyên cửa sổ mà vào. Nàng sau khi đi vào, chợt phát hiện ba đặc tư, ba kháo huyên muội, rõ ràng sườn sốt một chút, bằng hữu của ngươi. Ừ, ngươi lập tức rời Băng Đế Thành đi, đi thật xa, liền xuất phát từ cửa thành đi. Sương Vũ Trúc dứt khoát quát lạnh nói. Có một cường giả sắp tiến vào Băng Đế Thành, hắn đến là vì ngươi, một khi hắn tới, nếu ngươi chưa ra khỏi thành tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cường giả. Thạch Nham thần sắc không thay đổi, tựa cười mà như không cười hỏi thăm. Mạnh bao nhiêu? Thông thần tam trọng thiên cảnh, Sương Vũ Trúc hừ một tiếng. Ngươi đừng không biết sống chết, đối phương dám can đảm ra tay, khẳng định có sách lược vẹn toàn, coi như là ngươi có ấm ký sư môn trong linh hồn, cũng chạy không thoát, hắn dám xuống tay, nhất định liền có phần tự tin này, có thể phá vỡ linh hồn ấm ký của ngươi. Thông thần tam trọng thiên võ giả quả nhiên rất mạnh. Thạch Nham nhẹ gật đầu, vẻ mặt như cũ không biết sống chết tươi cười. Được rồi. Ta biết rồi, ngươi đi trước đi, ta suy nghĩ một thoáng, một lát nữa sẽ ra khỏi thành. Không được, hiện tại nhất định phải đi, đại tỷ của ta chờ ở thành Bắc, ngươi lập tức theo ta đi. Sương Vũ Trúc hơi híp mắt, trong lòng nổi giận, nàng đối với loại thái độ này của Thạch Nham rất là bất mãn, đã nói nghiêm trọng như vậy, tiểu tử này vẫn lề mề như cũ. Vạn nhất tốc độ đối phương quá nhanh, sớm một bước vào thành, chẳng phải các nàng cũng gặp nạn theo. Cái gì? Thạch Nham rốt cuộc có chút giật mình, các ngươi cũng muốn đi. Sương Vũ Trúc sắc mặt khó coi, cắn răng. Đối phương quá mạnh mẽ, mục tiêu chủ yếu là ngươi, nhưng đối với chúng ta cũng có mang ác ý. Tổng Minh không có khả năng lập tức trợ giúp chúng ta phải rời khỏi Bạc Đế Thành tránh gió. Người cùng chúng ta một đường, đừng nói nhảm, lập tức đi. Thấy nàng nói nghiêm trọng, bộ dáng cũng gấp bách khó nhịn, Thạch Nham trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng mà vì có tính toán, tạm thời hắn cũng không muốn cùng đối phương náo quá cương. Trầm ngâm một chút, hắn hướng về ba tư đằng, ba chấn nói ra. Các ngươi ở lại chỗ này, chờ chuyện qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Được. Ba tư đằng, ba kháo đồng thời nói ra. Trải qua phen nói chuyện này, bọn họ biết liên hệ giữa bất tử, đại lực, lôi đình tam đại thần vương, nhìn lại Thạch Nham, đã không chỉ đơn giản xem hắn là người giao dịch, mà là thiệt tình vì hắn có chút lo lắng. Ừ, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Cười cười Thạch Nham bình tĩnh nói. Ta sẽ trở về rất nhanh, đáp ứng chuyện của các ngươi tất nhiên sẽ làm thỏa đáng cho các ngươi. Đừng có mài đầu vào nữa. Được rồi, ngươi nữ nhân này thật sự là lắm lời, gấp cái gì? Thạch Nham liếc mắt, lúc này mới không chút hoang mang cùng nàng đi ra ngoài, cùng nhau ở trong Băng Đế Thành chạy như bay, hướng phía phương Bắc lao đi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504. Muôn hoa đua thắm hoa hồng. Băng Đế Thành thành Bắc. Một mảnh tuyết trắng. Tuyết trắng này không đơn giản là tuyết của thiên nhiên, mà còn là một mảng da thịt trắng như tuyết, oanh oanh yến yến. Thạch Nham cùng Sương Vũ Trúc nhìn thoáng qua một cái, mỗi nữ tử đều xinh đẹp bừng lòng người, lúc này nhãn tình sáng lên. Băng Tình Đồng thu năm người dưỡng nữ, trừ tỷ muội Băng Sắc, Băng Vi ra, ba người khác cũng là xinh đẹp động lòng người. Sương Vũ Trúc cũng thu bốn dưỡng nữ, bộ dáng đều là xinh đẹp như băng hoa, vừa nhìn đã làm cho người cảm thấy tâm thần thư sướng. Chín thiếu nữ xinh đẹp cực kỳ, đều là cực phẩm ngày thường khó gặp, lúc này ở cùng một nơi, như muôn hoa đua thắm khoe hồng, khiến cho một khối băng thiên tuyết địa này đều sáng bừng. Băng Tình Đồng lúc này đang thấp giọng phân phó cái gì, vừa nhìn thấy Thạch Nham tới, lập tức nghiêm nghị nói: "Nhanh chóng cùng chúng ta rời thành. Người này mè nheo, lãng phí nhiều thời gian, thật không biết hắn nghĩ cái gì." Mặt Sương Vũ Trúc lộ vẻ không vui vẻ, hừ lạnh một tiếng: "Đại tỷ, chúng ta cứ phải cùng hắn đi sao? Người nọ đến băng đế thành, mục tiêu chủ yếu là vì hắn, chúng ta cùng hắn tách ra cũng giảm đi không ít phiền toái." "Đừng nói loại lời này." Băng Tình Đồng cau mày: "Nhị muội, tam muội gặp phải phiền toái có thể so với trong tưởng tượng của chúng ta còn khó giải quyết, hắn gặp phải ngoài ý muốn, chúng ta cũng rất khó thoát khỏi dây dưa." Bạch Đế Thành cách Băng Đế Thành có một đoạn hành trình, mọi người trên đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu hắn bị giết, chút ít ý định của chúng ta trước kia sợ là rất khó đạt thành. Băng Tình Đồng nhớ thương Hầm Băng, còn muốn mượn nhờ Huyền Băng Hàn Diễm đến tu luyện Băng Ngọc Công, cũng không thể trơ mắt nhìn Thạch Nham bị giết. Xem ra thật đúng là phiền toái không nhỏ. Thạch Nham nhích miệng cười cười: "Làm cho các ngươi đều chật vật chạy trốn như vậy, tất nhiên người nọ cực kỳ hung lệ, ta muốn hỏi một câu, nếu quả thật đụng phải, các ngươi định làm như thế nào? Bảo vệ hay là bỏ lại ta?" Đối với thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả, Thạch Nham sớm đã không e ngoại, loại võ giả cấp bậc này dọa không được hắn, huyết văn giới trong chiến ma là đủ để ứng phó. Hắn sở dĩ cùng tới, một mặt là muốn thay ba tư đằng yêu cầu thần huyết chi cược, cách này thì phải xem Băng Tình Đồng cùng tâm tính Sương Vũ Trúc, nhìn xem hai bí phụ này có đáng giá được hắn ném cành ô, lưu ra ngoài hay không. Nếu là đụng phải thật, chúng ta tự nhiên ra tay, coi như là vì Huyền Băng Hàn Diễm cũng sẽ giúp ngươi đào thoát. Băng Tình Đồng sớm có lập kế hoạch, không chút do dự, gật đầu nói: "Người nọ sở dĩ biết rõ ngươi là vì nhị muội, tam muội lỗ mãng, mặc dù ta cùng nhị muội, tam muội không hợp, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là người băng đế thành ta, chuyện này băng đế thành ta cũng có trách nhiệm, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Đi." Sương Vũ Trúc nhẹ giọng thở dài một tiếng, nàng biết rõ đại tỷ chính là loại người này, quá trọng tình nghĩa, cũng có lẽ là như thế, nên khi băng đế thành cùng ngoại giới câu thông thường thường sẽ chịu chút thiệt nhỏ. Nhưng chính mình cùng nàng giao hảo cũng không phải vì tính cách của nàng sao? Năm đó nghĩa mẫu đem vị trí đứng đầu băng đế thành cho nàng, chẳng phải cũng là coi trọng phẩm hạnh của nàng. Ha ha, không nghĩ tới chủ nhân băng thành trượng nghĩa như vậy, tiểu tử thụ giáo. Thạch Nham kinh ngạc, nhìn nàng một cách thật sâu, nói: "Cũng chỉ bằng mấy câu nói của ngươi vào thời điểm này, sự tình lần này đã xong, cho dù là không có hai giọt hàn ngọc tủy của Hàn Thúy và Lãnh Đan Thanh kia, ta cũng có thể nghĩ đến các ngươi xây dựng một hầm băng thích hợp để các ngươi tu luyện." Hai quý phụ con mắt đột nhiên sáng ngời. Chín thiếu nữ xinh đẹp như tranh cũng là thần sắc chấn động, vô cùng vui mừng. Một cái hầm băng cực độ băng hàn đối với người tu luyện băng ngọc công không thể nghi ngờ là phúc địa bảo địa, nếu như có thể sử dụng toàn bộ mọi người nơi này sẽ được lợi, nói không chừng công pháp cùng vũ khí đều có thể tăng lên một tầng. Giai đoạn trước băng ngọc công rất dễ dàng đột phá, càng về sau càng khó khăn, từ thần cảnh kế thủy từng tiểu cấp bậc đều là tiến giai, gian nan dị thường. cũng là như thế, chín nghĩa nữ của băng tình đồng cùng xương vũ trúc đại đa số đều có được thiên vị cảnh tu vi, chỉ có hai người mới là niết bàn tam trọng thiên. Thời kỳ đầu các nàng tu luyện băng ngọc công cảnh giới hầu như rất ít gặp phải bình chướng, hơn nữa có băng tình đồng cùng xương vũ trúc che chở cẩn thận, tu luyện cũng là một đường thông suốt. Nhưng mà người tu luyện băng ngọc công từ thiên vị cảnh bước vào thông thần cảnh lại là một đạo hào rộng, không có kỳ ngộ và nghị lực, thật là khó tiến thêm một bước. Phần đông người tu luyện băng ngọc công cuối cùng cả đời cũng khó có thể bước vào thông thần cảnh, đều bị dừng lại ở thiên vị cảnh, vĩnh viễn không thể đột phá. Đây không phải theo thời gian trôi qua, theo tinh nguyên tăng trưởng có thể đơn giản bước vào, ngoại trừ cần đại lượng chân phẩm thuộc tính hàn gia, còn phải có cơ duyên thật lớn. Hầm băng chính là một loại cơ duyên. Nếu từ huyền băng hàn diễm khí hàn động lại luyện ra hầm băng ở trong hoàn cảnh rét lạnh cực độ, người tu luyện băng ngọc công cũng có thể lĩnh ngộ hàn khí đến cấp độ áo nghĩa càng sâu, băng tình đồng cùng xương vũ trúc có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Còn các nàng đã ở thiên vị cảnh có thể dựa vào hầm băng bước vào thông thần cảnh. Thời gian cấp bách, chúng ta lên đường thôi. Băng tình đồng trầm ngâm một chút, nhíu mày nhìn về phía phương bắc, lạnh nhạt nói ra: cường giả nọ hẳn là từ phía nam mà đến, chúng ta một đường đến phía bắc, nếu có thể đủ nhanh, hẳn là có thể tiến vào Bạch Đế Thành trước khi hắn tìm được chúng ta. Đều là chiến minh liên hợp, Bạch Đế Thành sẽ không ngồi yên không đếm xỉa đến tiến vào Bạch Đế Thành, phiền toái của chúng ta liền không còn. Thạch Nham mỉm cười gật đầu, thần sắc thản nhiên, không hề lo lắng sợ hãi. Băng tình đồng cùng xương vũ trúc trong lòng âm thầm ngạc nhiên, càng cảm thấy hiếu kỳ với Thạch Nham. Đừng nói hắn chỉ có thiên vị cảnh, mà ngay cả hai người bọn họ ở thông thần cảnh thời điểm biết rõ ở một cái thông thần tam trọng thiên cường giả mang ác ý trong lòng, tâm thần đều không yên, thần kinh một mực căng thẳng. Người này cảnh giới không cao, vì sao thong dong bình tĩnh như thế? Xem ra chân truyền đệ tử những lão quái vật kia dạy dỗ ra quả không có người thường, đích xác chấn định làm cho người ta khiếp sợ. Hai nữ thầm suy nghĩ. Thạch Nham không vội không chậm, không có mượn nhờ tinh diệu cùng giật điện biến, bảo trì tốc độ bình thường, cách băng tình đồng xa xa, sau lưng bọn người xương vũ trúc. Băng tình đồng cùng xương vũ trúc hai người phân biệt hỗ trợ hai nghĩa nữ chỉ có niết bàn cảnh, băng sắc, băng vi có tu vi thiên vị cảnh phi hành độc lập, ở dưới ánh trăng mịt mờ, một thân bạch y như tiên tử vẽ trong tranh, bay lượn tư thái ưu nhã mỹ diệu, rất có phong vận một phen say lòng người. Ở sau lưng chút ít oanh oanh yến yến, Thạch Nham lão thần khắp nơi, đôi mắt đen kịt như sao, dừng ở phía trước. Không tệ, quả nhiên đều là chân phẩm, khó trách sẽ rước lấy cường giả ngấp nghé, những kẻ háo sắc, nếu biết sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, những mỹ nữ ở băng đế thành, bản thân lại có lực lượng áp chế, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Băng tình đồng, xương vũ trúc thành thuộc trang nhã, loại khí chất lãnh ngạo trên người của các nàng quả thật có thể làm cho người ta kìm lòng không được. Các nàng chín nghĩa nữ, hoặc là ngây thơ, hoặc là ôn nhu, hoặc là mạnh mẽ, tính tình không đồng nhất, nhưng đều có được khuôn mặt xinh đẹp, có dáng người uyển chuyển lung linh thướt tha, tụ tập ở cùng một nơi, giống như là những đóa hoa xinh đẹp đồng thời nở rộ, chỉ là thân ở trong đó, cũng đã vui vẻ thoải mái, bị phong tình khác nhau làm cho mê say. Ánh mắt du đãng ở trên người nguyên một đám mỹ nữ, nhưng ánh mắt hắn rất thanh tịnh, cũng không có khởi tâm sắc, có vẻ lạnh nhạt hờ hững. Hạ Tâm Nhiên còn đang bị tỉnh thổ giam cầm, cách điều kiện tiên quyết này, hắn rất khó có tâm tư trêu hoa dẻo cỏ bên ngoài, lúc này hắn thầm nghĩ mang chuyện giải quyết cho sớm một chút, mau chóng tới Quang Minh Thần Giáo, mượn nhờ lực lượng ở Quang Minh Thần Giáo, hướng tỉnh thổ yêu cầu Hạ Tâm Nhiên bảo vệ linh hồn nàng không rơi xuống và bị thiêu cháy. Ở dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đoàn người di chuyển rất nhanh, dần dần cách xa băng đế thành. Trung quanh băng đế thành, là những khu vực vô cùng nghèo nàn, quanh năm tuyết rơi lạnh lẽo, trên đất vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm. Loại hoàn cảnh này, bình thường võ giả sẽ không lựa chọn ở lại thời gian dài, chỉ có người tu luyện công pháp đặc thù mới có thể ở lại. Thời gian vội vã, nháy mắt thời gian 2 ngày trôi qua, trăng xuống lại lên, ngày đêm luân chuyển. Trải qua 2 ngày 1 đêm chạy như bay, băng tình đồng, Sương Vũ Trúc ngược lại không ngại, chỉ có 3 cái thiếu nữ thiên vị nhất trọng thiên có chút chịu không được. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ, trên người dần dần tràn ra mồ hôi, tóc mai mất trật tự, hiển nhiên là sắp hao hết lực lượng. Thiên vị nhị, tam trọng thiên, mặc dù lúc này không có lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi, nhưng cũng đã hao phí tinh nguyên cực lớn, nếu tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất thời gian nửa ngày sau, tinh nguyên cũng sẽ hao tổn 7-8 phần. Thạch Nham mặc dù chỉ có thiên vị nhị trọng thiên cảnh tu vi, nhưng tinh nguyên tinh thuần cực kỳ hùng hậu, có thể vượt xa người bình thường. Bởi vậy, hắn không lộ ra vẻ mỏi mệt. Phía trước có một hồ nước, tạm thời đi qua nghỉ một chút, chờ khôi phục, chúng ta đi tiếp. Băng tình đồng quay đầu nhìn trong chốc lát, bất đắc dĩ nói. Nghe được cần nghỉ ngơi, những oanh oanh yến yến kia nguyên một đám có tinh thần tỉnh táo, tốc độ thoáng nhanh hơn một ít, đi tới chỗ hồ nước ở trong băng thiên tuyết địa phía trước. Hồ nước phía trước 4 bề là tuyết đỏng thanh tịnh thấy đáy, dày đặc hàn khí, không thấy con cá nào, bông tuyết vừa vào hồ nước, liền lập tức tan rã. Hồ nước này thủy chung không nhiễm bụi bặm, từ xa nhìn lại giống như là một tấm gương cực lớn, ánh nắng sớm chiếu vào trong hồ trông vô cùng đẹp mắt. Một đám mỹ nữ hì hì cười nhẹ, tụ tập bề bộn ở bên hồ nước rửa mặt, sửa sang lại dung nhan, dùng nước hồ lạnh như băng đến giảm bớt một chút mỏi mệt. Băng tình đồng cùng Sương Vũ Trúc cũng không có tham dự, mà là cảnh giác bốn phía, một chút cũng không buông lỏng. Thạch Nham xoài bước đi tới, hít một hơi không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, hướng hai nữ nói. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi như thế vượt qua được. Ta xem các ngươi tựa như đối với việc chạy trốn ngựa quen đường cũ, đừng nói là thường xuyên có cường giả quang lâm băng đế thành các ngươi, đối với các ngươi có ý ngấp nghé. Một đám thiếu nữ trên đường chạy trốn, không chút hoang mang, một bộ dáng tập mãi thành thói quen. Rõ ràng là không phải lần đầu kinh nghiệm loại chuyện này, như thế làm cho Thạch Nham rất là kinh ngạc. Băng tình đồng cùng Sương Vũ Trúc sắc mặt phút chốc lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng đều không có trả lời. A, các ngươi thật đúng là thường xuyên chạy trốn. Thạch Nham ngạc nhiên. Cái băng đế thành này ở cực Tây Thần Châu đại địa, tỏa lạc tại vùng đất nghèo nàn, trừ bọn ngươi ra, đối với cường giả chính thức khẳng định chỗ này không có gì đáng giá hấp dẫn. Xem ra ở trên đời, mỹ nữ sức hấp dẫn quả nhiên thật lớn, ha ha, ngày hôm đó cùng các ngươi trôi qua thật đúng là mạo hiểm kích thích. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 505. Thiện nhân thiện quả. Băng tình đồng cùng Sương Vũ Trúc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cảm thấy rất có ý tứ. Sương Vũ Trúc hừ lạnh một tiếng. Nếu trên đời hạng người háo sắc như các ngươi không nhiều như cá giết sang sông, chúng ta nào phải chịu nhiều chuyện phức tạp như vậy. Chúng ta không dựa vào người khác, chỉ dựa vào vùng đất nghèo nàn này hảo hảo tu luyện. Bị cường giả nhớ thương thì bỏ đi, ngay cả loại tiểu bối cũng muốn cười nhạo chúng ta. Thạch Nham vẻ mặt xấu hổ. A, ta không phải có ý này, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ở thế giới người mạnh là vua, nữ nhân một mực là phương yếu thế, chúng ta tu luyện băng ngọc công lại tương đối đặc thù, không thể phá thân, cũng không thể dùng dung nhan mỹ mạo làm vũ khí, đặc tính băng ngọc công chúng ta, làm cho rất nhiều nam nhân đều kìm nén không được, từ khi vừa mới bắt đầu, chúng ta đã đi lên một con đường tu luyện gian nan. Băng tình đồng thở dài một tiếng, mắt đẹp phức tạp, lắc đầu bất đắc dĩ nói.

cho tiểu tử kia chủ động tới, giao cho ta đến xử trí, chờ chuyện giải quyết, chúng ta có thể hào hào vui vẻ một chút. Lão hủ đối với các ngươi rất có hứng thú, nói không chừng lão hủ có hứng có thể chỉ điểm các ngươi một chút, cho các ngươi chút chỗ tốt. Hắn là khách quý băng đế thành ta, không biết nơi nào đắc tội ngươi. Băng Tình Đồng nhíu mày. Băng thành chủ, không nên cùng ta nói nhảm, tất cả mọi người đều biết chuyện cả, ngươi giao người, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nếu không nghe lời, hắc hắc, hậu quả ngươi trong lòng hiểu rõ. Vưu Lập Minh cười lạnh, ngữ khí dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn. Đừng lãng phí thời gian của ta, lần này ta tới tự nhiên sẽ không tay không mặt về. Thạch Nham là đệ tử chân truyền của tiền bối cao nhân, nếu ngươi dám xuống tay, không sợ bị người đuổi giết. Băng Tình Đồng nghiêm nghị uy hiếp. Ha ha, cao nhân thì như thế nào? Hắn không có đích thân tới, ta giết tiểu tử kia, phá vỡ linh hồn cấm chế, hắn tìm ta như thế nào? Vưu Lập Minh đột nhiên không sợ. Lão hủ độc lai độc vãng, không có chỗ ở cố định, cái thần châu đại địa này lãnh thổ bao la, ta tùy tiện tìm địa phương tính tu, hắn coi như là tốn trăm năm thời gian cũng không tìm được ta, sau trăm năm, nói không chừng lão hủ cũng là võ giả chân thần cảnh, phải sợ hắn sao? Chờ cái gì trăm năm, ngươi không sợ phiền toái, ta còn sợ đâu? Thạch Nham nghe trong chốc lát, trong lòng không kiên nhẫn, nhích miệng cười, lại xoài bước đi đến rừng rậm nọ, dương giọng quát. Lão Uy, ngươi không ra cũng được, ta liền đi vào, ta lại muốn xem ngươi rốt cuộc muốn dựa vào cái gì tới bắt ta. Bối Tư, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc vẻ mặt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tốc độ hắn bỗng nhiên như điện, mạnh mẽ bắn vào trong rừng. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 507, Mẫn Tâm Thần Yên. Thạch Nham cứ như vậy tiến vào. Bọn người Bối Tư vô cùng kinh hãi, thần sắc đờ đẫn, không biết suốt cuộc hắn nghĩ như thế nào. Đối phương ở trong rừng khẳng định sớm đã có chuẩn bị, chỉ nhìn đám mây màu xám bao trùm bên trên đã biết đối phương lại có thông thần tam trọng thiên chi cảnh tu vi, chiếm cứ địa thế. Một trận chiến này, từ khi vừa mới bắt đầu kết quả liền chú định rồi. Hắn nghĩ tới đi làm sao? Quên mình vì người sao? Bối Tư, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc căn bản không nghĩ ra tại sao Thạch Nham không đợi tên kia đi ra chiến một trận, không nên tiến vào lãnh địa người ta, cách đó và tự sát có cái gì khác nhau. Các ngươi lập tức cách xa xa trốn bằng tốc độ nhanh nhất đi đường vòng tới Bạch Đế Thành, trên đường tuyệt đối không được dừng. Băng Tình Đồng chỉ là sửng sốt trong 3 giây, đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu nghiêm khắc sẵn dò bọn người băng sắc, ý bảo các nàng mau chóng chạy trốn. Trận chiến đấu này khả năng chiến thắng cực kỳ bé nhỏ, nàng coi như không vì Thạc Nhâm cũng muốn đi qua nhìn xem tình huống. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, họ đều là tỷ muội của nàng. Họ có thể bất nhân, nhưng nàng không thể bất nghĩa. Nữ nhân này nhớ kỹ nghĩa mẫu năm đó nhắc nhở, cho tới bây giờ còn muốn gánh chịu nghĩa vụ đại tỷ. Ta ban nạp ra phương vị các ngươi cũng biết một ít, các ngươi rời đi có thể mau tới ban nạp ra tị nạn. Nói là ta phân phó, trước ta truyền một cái tin tức đi qua, đại ca của ta ở nhà, có thể không ngại bảo vệ các ngươi. Bối Tư nhíu mày. Ta không phải cho mặt mũi Băng Đế Thành các ngươi, mà là còn vì nhân tình của tiểu tử kia. Các ngươi nhớ rõ, đây là bởi vì Thạch Nham ta mới có thể ôm cái khối phiền phức này xuống. Đa tạ. Băng Tình Đồng có chút khom người, vẻ mặt chân thành nói lời cảm tạ, chợt đối lại nhạt nhìn về phía bọn người băng sắc quát. Còn không đi. Bọn người băng sắc cũng không ngốc, biết rõ coi như lưu lại cũng không giúp được gì, ngược lại là bề bộn vướng víu. Nghe vậy nguyên một đám biểu lộ kiên quyết, theo lời đi đường vòng chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất. đợi cho những nghĩa nữ này biến mất, Băng Tình Đồng mới hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy vào trong rừng. Sương Vũ theo sau đuổi kịp. Bối Tư lẻ loi một mình ở lại, lộ ra thần sắc do dự, nửa ngày sau, hắn mới than khẽ, hạ quyết tâm cũng nhảy vào trong rừng. Trong rừng rậm, mây đen che trời, không có một tia ánh sáng mặt trời thẩm thấu tiến đến, yên tĩnh vô cùng, yêu thú tránh lui, hào khí dường dị. Một con cóc cực lớn xấu xí vô cùng, ngồi chồm hổm ở trên đất khô ráo, mở to con mắt âm lãnh nhìn về phía trước, toàn thân bóng nước phồng lên, có chất lỏng chán ghét chảy ra, vừa xem cũng biết là vật kịch độc. Trên người con cóc, Vưu Lập Minh hắc hắc âm hiểm cười, thần sắc hung lệ, ánh mắt lui tới, làm cho người ta có một loại cảm giác không có tiêu điểm. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh một trái một phải, phân biệt ở hai bên con cóc, vẻ mặt cầu xin, cúi thấp đầu, nét mặt không thể biểu lộ gì. Vưu Lập Minh tính tình quá mức xâm tục, lúc trước uy hiếp đáng sợ quá mức, ngấm lại cho dù chết, cũng phải gặp loại vũ nhục này. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh thật sự vô kế khả thi, chỉ có thể tính một bước đi một bước. Ngược lại Thạch Nham trấn định tự nhiên, ở trong rừng giống như dạo chơi nhàn nhã, chậm rãi đi tới trước con cóc, híp mắt ngẩng đầu nhìn Vưu Lập Minh nọ. Ngươi chính là lão cẩu nọ. Miệng tiểu tử ngươi làm cho ta rất ghét, trong chốc lát nữa ta sẽ nhồi độc dịch vào trong miệng ngươi, cho ngươi nếm thử tư vị độc dịch, hắc hắc. Vưu Lập Minh nghe răng cười không ngừng, cũng không có vội vã ra tay, không muốn trong nháy mắt mưu sát hắn. Hắn phải đợi Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc cùng nhau đi vào. Quả nhiên, mới trôi qua một chút, hai quý phụ xinh đẹp động lòng cũng thật sự đi vào. Vưu Lập Minh cặp mắt sâm tà, phút chốc sáng lên, nhìn không được liền nở nụ cười ha ha, vỗ tay kêu lên. Rất tốt, rất tốt. Lần này ta tới thật sự là đáng giá, không nghĩ tới băng đế thành bốn đóa hoa băng xương đều thuộc về ta, hôm nay lão hủ đi chuyến này quả nhiên là không tệ. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Mặt Băng Tình Đồng lạnh lùng, khí chất ung dung trang nhã, nhưng thần sắc lại lạnh như băng như hàn thiết. Băng đế thành ta thân là chiến minh nhất mạch, ngươi dám can đảm đối phó chúng ta, chiến minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiến minh đích xác lợi hại, đáng tiếc, lão hủ chỉ là một người, không có chỗ ở cố định, chiến minh muốn đối phó ta trước phải tìm được ta, hắc hắc, ngươi nói ta sẽ cho chiến minh các ngươi cơ hội sao? Vưu Lập Minh lắc đầu, giả bộ đáng tiếc thở dài một hơi. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, ở phương diện khác khờ dại làm cho người ta thương yêu. Nhưng mà các ngươi yên tâm, lão hủ là người nhân đạo, sẽ không giết các ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể làm cho lão hủ cao hứng. Ha ha, chỉ cần cao hứng cái gì cũng dễ nói. Băng Tình Đồng không cần phải nhiều lời nữa, nàng biết rõ đụng phải người này uy hiếp nhiều hơn cũng đều là vô dụng, chỉ là trầm mặc nhìn về phía Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh. Ở ánh mắt của nàng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh thần sắc kinh loạn, không dám nhìn thẳng nàng, lập lòe trốn trốn thẹn trong lòng. Nhưng vào lúc này, Bối Tư đã đi tới, hắn chỉ là liếc nhìn Vưu Lập Minh, liền trầm mặt nói ra. Thì ra là quý nhân Ninh gia kết sao? Ta nhớ chữ Độ Tuyền ở trong Chướng Vân Điểu Trạch, tựa như đã cùng ngươi giao thủ, cùng tu độc công, ngươi cũng không phải là đối thủ chữ Độ Tuyền, cuối cùng bắt tay giảng hòa với Ninh gia, ở lại Chướng Vân Điểu Trạch là ngươi đi. Ngươi là ai? Vưu Lập Minh hít mắt, lạnh lùng đánh giá Bối Tư. Ban nạp ra Bối Tư. Bối Tư. Vưu Lập Minh ánh mắt lập lòe một chút. Lòng có kiêng kỵ, thần sắc hơi có chút bất tự nhiên, mắt nhắm lại buông ra thần thức, đột nhiên phóng xuất ra. Chướng Vân Triều Trạch cùng Bạch Đế Thành cách nhau không phải quá xa, Bối Tư huynh đệ hắn cũng đã được nghe nói, đối với một đôi huynh đệ liên thủ có thể so thực lực với thông thần tam trọng thiên cường giả chiến một trận, hắn rất là rõ ràng, Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy mặc dù cũng có được tu vi thông thần nhị trọng thiên cảnh, nhưng bởi vì không hiểu được hợp kích thuật, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng nếu như là bối tư huynh đệ, vậy không giống với. Hai huynh đệ này một khi liên thủ là có lực lượng uy hiếp được an nguy của hắn, cho nên hắn mới cẩn thận. Thần thức huyết tán ra ngoài, trong nháy mắt chung quanh mấy trăm dặm tình huống thấy rõ một lần, chợt Vưu Lập Minh mới nở nụ cười, thì ra là Ban Nạp Gia bối tư, không tệ không tệ, đáng tiếc chỉ có một mình ngươi, nếu hôm nay ca ca ngươi ở đây, lão hủ ngược lại có chút kiêng kỵ, chỉ là một mình ngươi, hắc hắc, đó là tự làm mất mặt. Bối tư cười cười ha ha, cũng không có nhiều lời. Lần này sở dĩ hắn tới chỉ là muốn nhìn có thể tìm đúng thời cơ mang Thạch Nham cứu đi hay không, cũng không phải là cùng với Vưu Lập Minh liều chết chiến một trận. Nếu như tình huống thật sự hiểm áp, hắn cùng lắm thì một mình rời đi, phần tự tin này hắn vẫn có, cho nên cũng không e ngại, ngay bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Việc này cùng ngươi không quan hệ, ta cũng không có hứng thú cùng Ban Nạp Gia các ngươi liều chết liều sống, hiện tại ngươi rời đi, ta sẽ không quấy nhiễu. Vưu Lập Minh thấy bối tư khí định thần nhàn, trong lòng cũng có chút đề phòng, không biết hắn dựa vào cái gì, cho nên không muốn trêu chọc bối tư. Ta chỉ đi ngang qua thuận tiện nhìn thủ đoạn của ngươi một cái, thật không có ý tứ nhúc tay, ngươi muốn làm cái gì thì làm, ta chỉ đứng xem. Ngươi có thể không đếm xỉa đến ta. Bối tư cười cười, nhấc tay lui về sau một bước, lúc này một bộ dáng cùng ta không quan hệ. Vưu Lập Minh lạnh lùng cười. Hừ, một tiếng, lại buông thần thức ra cảm ứng xung quanh, phát hiện nơi này thật sự chỉ có bối tư, mới nhẹ gật đầu. Ngươi tốt nhất nên trung thực, nếu không mặc kệ ngươi là ai, ta cũng sẽ không khách khí. Sao nói nhảm nhiều như vậy? Thạch Nham vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục nói. Lão cẩu, ngươi dài dòng xong chưa? Vưu Lập Minh vẻ mặt ngoan lệ, nghe răng cười một tiếng, đột nhiên liền từ con cóc nọ trên người bay xuống, há mồm phun ra một đạo ánh sáng tím bay thẳng đến chân trời. Đám mây màu xám bao trùm ở trên rừng bị ánh sáng tím nọ xông vào, tựa như giải trừ cấm chế bị áp chế nào đó, bắt đầu có những giọt nước tí tách rơi xuống, trong mỗi một giọt nước tựa như đều xen lẫn kịch độc đụng vào lá cây trong rừng, lá cây bị trực tiếp xuyên thấu, chợt vỏ một cây cổ thụ cây rất nhanh chóc ra, không khí trầm lặng. Có độc. Băng Tình Đồng khẽ quát một tiếng, ánh sáng trên bàn tay trắng nón tách ra, từng vòng băng oanh gần sóng từ nàng uyển chuyển khuyết tán, ngăn cản một ít độc thủy. Sương Vũ Trúc cũng giống như vậy, băng ngọc công phát động, một tầng bông tuyết bao trùm ra, mang thân hình nàng linh lung che khuất. Bối tư thần sắc bình yên, ngẩng đầu nhìn đám mây màu xám nọ, một cỗ khí tức xã man tục tầng từ trong cơ thể tuôn ra, hình thành kính cương vô hình, mang tất cả độc thủy cách ly. Thạch Nham cũng tế ra ô quang thuẫn. Đích đích đích. Độc thủy đánh lên trên ô quang thuẫn. Ô quang thuẫn do tinh nguyên động lại luyện thành nhanh chóng bị ăn mòn. Một khi độc thủy hóa tan ra, liền hình thành khói độc màu xám ở xung quanh lượn lờ. Ẩm núp dưới đáy lòng mặt trái tâm tình theo những độc chất kia yên khuyết tán tựa hồ lặng lẽ ảnh hưởng đến tâm linh, làm cho hắn sinh ra ý niệm tà ác diệt sạch tất cả sinh linh trong đầu. Không tốt. Trong lòng dùng mình đột nhiên Thạch Nham kịp phản ứng, độc thủy này tuy có tính mãnh liệt ăn mòn, nhưng cũng không phải là đáng sợ nhất. Độc thủy nọ sau khi rơi xuống phóng thích ra khói độc, tựa như mới là sát chiêu chân chính. Hắn chưa từng hút vào một ngụm, làn da cũng không có bị thẩm thấu, vẫn như trước bị khơi gợi lên tâm linh tà niệm, lực lượng khói độc lại chạy thẳng vào tâm linh.

Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh cùng nhau gật đầu. Chỉ cần vận dụng lực lượng kịch độc nó sẽ phát tác nhanh hơn. Hiện tại hai ta cùng người thường cũng không có khác nhau bao nhiêu, không dám vọng động. Thì ra là như vậy. Băng Tình Đồng trầm ngâm một chút. Các ngươi liền ở chỗ này, không nên cử động, ngàn vạn không nên vọng động lực lượng. Tình huống nơi này các ngươi không cần lo. Nói xong, Băng Tình Đồng phi tốc phóng tới Vưu Lập Minh quát lạnh nói: Lão quái, giao thuốc giải ra. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 509: Tử vong tàn lụi. Lòng dạ đàn bà. Thạch Nham hừ một tiếng, lạnh nhạt nhìn Băng Tình Đồng đuổi theo Vưu Lập Minh, mở miệng mỉa mai một câu: Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh này ở trong băng đế thành từ trước đến nay cùng nàng đối nghịch, thậm chí muốn mượn nhờ ở lực lượng ninh gia tới thay vị trí nàng ở băng đế thành, dụng tâm hiểm ác. Đổi lại là hắn, nhất định là tìm tất cả biện pháp diệt trừ hai mối uy hiếp này. Ai ngờ tới Băng Tình Đồng này rõ ràng còn vì các nàng xuất đầu, điều này làm cho hắn rất là khinh thường. Ngươi chiếu khán các nàng một chút, ta cũng muốn đi qua. Sương Vũ Trúc trầm ngâm một chút, cầu Thạch Nham một tiếng, lại cũng theo Băng Tình Đồng đuổi đi qua. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh hai nữ, mắt thấy hai nữ vì các nàng mà đi, trong lòng xấu hổ càng đậm, cúi đầu không lên tiếng. Thạch Nham cười lạnh lắc đầu, mỉa mai nói: Quả nhiên là tỷ muội đồng tâm, thật là làm cho ta cảm động không hiểu, hai vị chuyển biến thành cái dạng này, hiện tại hài lòng không? Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh im lặng không nói, khuôn mặt dần dần đỏ. Thạch Nham không nói thêm lời. Đinh đinh, đinh đinh. Đột nhiên từ trong rừng truyền đến tiếng chun vang thanh thúy, tiếng vang tựa như có lực lượng chấn động nào đó. Phệ Kim Tàm đối diện độc trùng, nghe được tiếng chun vang thoáng cái ở giữa không trung đình trệ không động, sườn sốt một chút, có chút mờ mịt hướng phía thanh âm truyền đến bay đi, phảng phất bị chủ nhân gọi về. Ninh Sa Trùng Linh bối tư nhíu mày, không khỏi nhìn về phía tiếng chun truyền đến. Là Ninh Kỳ Sơn, cao thủ ninh gia nuôi nhốt Phệ Kim Tàm thông thần nhất trọng thiên cảnh. Ninh gia cùng Ban Nạp gia cách nhau không xa, bối tư đối với ninh gia tình huống rất quen thuộc, vừa nghe đến tiếng chuông, lập tức phân biệt rõ ra người ẩn núp là ai, lập tức mở miệng nhắc nhở. Thạch Nham thần sắc lạnh lẽo, hừ một tiếng, nghe răng cười nói: Muốn chết. Thanh âm chưa dứt, một đầu yêu thú thân thể khổng lồ dữ tợn, toàn thân có đầy gai nhọn mạnh mẽ hiện thân ở trước người hắn, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng điên cuồng làm chấn động lá cây bay tán loạn, vô số yêu thú nghe tiếng tránh lui. Phượng Lão. Lúc này Phượng Lão cũng là yêu thú cấp 8, đoạn thời gian ở Vô Tan Hải kia không biết nuốt chửng bao nhiêu yêu thú, lực lượng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Phượng Lão chiều cao hơn 10 mét, như là một đầu yêu long tà ác, có lực áp bách khủng bố, có thể so với thần cảnh cường giả linh hồn chi uy. Thạch Nham phi thân lên, vững vàng đáp xuống trên người Phượng Lão, chợt quát lên: Giết! Phượng Lão bắn ra mãnh liệt, điên cuồng đánh về phía con cóc cực lớn đang bị yêu trùng vương chui vào trong cơ thể, lúc này đang ứng phó yêu trùng vương gặm nhấm thôn phệ bên trong. Thình lình phát hiện Phượng Lão đáng sợ hơn cận thân, hồn phi phách tán, liều mạng muốn trốn. Ở trên người Phượng Lão có một cỗ khí tức khiến nó sợ hãi, nó phảng phất gặp được khắc tinh, căn bản không dám đi liều chết giao chiến. Phượng Lão gào thét mà lên, trong miệng thiên ma khí dày đặc khổng lồ như đao phong tuôn ra. Trùng trùng ma quang trực tiếp áp về phía con cóc nọ. Rầm rầm rầm. Bị ma quang đụng vào, thân hình con cóc cực lớn liên tục quay cuồng, ở trong rừng măng cây cối nghiền thành phấn vụn, như bị cự chùy hung hăng đánh vào, ngay cả đứng cũng không vững. Phượng Lão gào thét, bay đến trước người con cóc, lợi chảo xé sách, mang thân thể cứng rắn của con cóc xé mở. trưởng lão mở miệng lớn dính máu ra, một ngụm cắn lấy não bộ con cóc, đem thân người như một mảng thịt cỡ lớn xé xách, máu tươi vẩy ra nhấm nuốt. Hắn đang ăn. Yêu thú minh giới cùng ma vực đặc tính dường gì, giống như dao long, mang con cóc nọ xé thành từng mảnh, mang não bộ con cóc nuốt rất nhanh, chỉ để lại một đống thân thể tàn phá. Đuổi theo, Thạch Nham quát. Trưởng lão triển khai kiểu cánh lưới kiếm sắc bén, gào thét phóng đi phương hướng Ninh Kỳ Sơn theo tiếng chun vang lên, rất nhanh Thạch Nham liền phát hiện mục tiêu. Một cái trung niên nhân tướng mạo bình thường, mặc cẩm y màu xanh, trên đầu mang theo vũ quan nhỏ, thân thể còng xuống, ẩn thân ở trong một mảng lá cây rậm rạp, đang dùng lực dao động cái chun trong tay. Phệ kim tàm nuốt bất tử huyết. Tiến hóa rất nhanh, ở dưới tiếng chuông kia chậm rãi hướng hắn tới gần. Trong lòng Ninh Kỳ Sơn lo lắng vạn phần, con phệ kim tàm này là do hắn tự mình nuôi nấng. Đối với tính nết phệ kim tàm hắn nhất thanh nhị sở, trùng linh vừa văng lên, phệ kim tàm này vốn sẽ trở về bằng tốc độ nhanh nhất, không có một tia do dự, để phệ kim tàm ly khai một thời gian ngắn. Không biết đã xảy ra chuyện biến hóa gì, lại có thể muốn phản kháng hắn. Nếu không phải trùng linh này là khắc tinh của phệ kim tàm, nói không chừng hắn cũng không khống chế nổi. Trùng linh loạn choạng, Ninh Kỳ Sơn vội vàng vô cùng, con mắt lập lòe bất định, không ngừng mà đánh giá tứ phương. Thạch Nham cưới dưỡng lão, vừa lúc đó đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Cùng lúc đó yêu trùng vương tiềm phục tại trong rừng, từ phương sau tấn công hắn. Tiểu tử, là ngươi giết chứ Trạch? Ninh Kỳ Sơn vừa nhìn thấy Thạch Nhâm biến sắc, đột nhiên quát lên. Không sai, chứ Trạch là ta giết, ngươi cũng vậy. Thạch Nhâm cuồng tiếu, sai sử vượt lão phóng tới hắn, lực lượng mặt trái tràn đầy toàn thân. Hai tay ghét ấm, đưa sinh tử ý cảnh hắn lính ngộ phủ ra lên trên. Sinh tử ấm ngưng kết, một cỗ ý cảnh tính mịch mạnh mẽ mang Ninh Kỳ Sơn phương vị bao phủ. Chính là tiểu tử thiên vị cảnh cũng muốn múa diều trước cửa lỗ ban, muốn chết. Ninh Kỳ Sơn sợ chính là bối tư, mắt thấy tới chỉ là Thạch Nhâm. Không khỏi âm hiểm cười, tiện tay phất một cái, bầu trời hiện ra vô số tàn độc yêu thú tầng tầng lớp lớp, như châu chấu điên cuồng gào thét vọt tới, trong nháy mắt bao phủ Thạch Nhâm. Vạn độc thú quyết. Ninh Kỳ Sơn quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể từng đạo ngũ sắc chướng khí phun ra, rót vào trong cơ thể những độc thú huyễn hóa ra. Vốn chỉ là ảo giác độc thú, ở dưới ngũ sắc chướng khí xót vào, thoáng cái tựa như sống lại giống như thực chất, ngay cả lỗ chân lông đều có thể thấy được rõ ràng. Đây cũng là một loại ý cảnh. Tại trong ý cảnh này, có vô số độc thú hiện ra, từng cái độc thú đều có lực lượng cùng độc khí đọng lại luyện thành, mặc dù không phải thực vật, nhưng so với thực vật càng thêm đáng sợ. Chết! Thạch Nham chậm rãi nhắm mắt lại, cả người sa vào ở trong tử vong ý cảnh, tâm tư như bụi, ở trong thức hải của hắn bày biện ra hình ảnh thực vật héo tàn, sinh chết già dường dị, thức hải thành một mặt gương, mang vô số hình thái tử vong của thế gian diễn hóa ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn thành thần linh tử vong, có thể khống chế sinh mệnh vạn vật. Dụng tâm thể ngộ cái ý cảnh này, hắn phảng phất ngay cả mình cũng quên mất cảm giác mình thành một đám u hồn, ở trên hư không cúi xuống nhìn chúng sinh, thần thức liên tiếp vô số sinh linh sinh mệnh tuyến, hắn nhất nhất kéo đứt, khi linh hồn vô số sinh vật tiêu tán. Ở trong ý cảnh tử vong, hắn quên mất chính mình, tinh khí thần đều đọng lại nhập vào thức hải. Một cảnh tượng kỳ diệu đột nhiên ở chung quanh hắn hiện ra. Chỉ thấy ở phía dưới ý cảnh tử vong, chung quanh cây cối rất nhanh héo rũ u tàn, những sinh vật trong lòng đất một đám mất đi sinh mệnh. Ninh Kỳ Sơn thả ra những yêu thú ảo giác, ở trên hư không cũng từng con nát bấy, năng lượng phụ ra ở phía trên, rất nhanh tiêu tán ở trong thiên địa. Ninh Kỳ Sơn sắc mặt biến đổi lớn, mới chịu động thủ, đột nhiên trong đầu ảo tưởng trùng trùng. Hắn tựa như thấy được tràng diện chính mình tử vong, hiện ra thần sắc bất an hoảng sợ. yêu trùng vương cùng dược lão một loạt xông tới, nhân cơ hội đi tới trước người hắn. So sánh với yêu trùng vương cùng dược lão nhanh hơn một bước là phệ kim tàm. Ở một sát na tiếng chuông đình chỉ, phệ kim tàm hóa thành một đạo kim quang trực tiếp biến mất ở trong cơ thể Ninh Kỳ Sơn. Phệ kim tàm, dược lão, yêu trùng vương, ba loại tà vật này cùng một chỗ động, kết quả của Ninh Kỳ Sơn ở trong ý cảnh tử vong thành sự thật. Rắc diệp rắc. Tiếng vang sờn hết cả gai ốt từ trên người Ninh Kỳ Sơn truyền đến. Ở thời gian cực ngắn trước khi Ninh Kỳ Sơn bị phanh thây, hắn bị ba tà vật cắn xé thành thịt nát chết thảm tại chỗ. Thạch nham vẫn không nhúc nhích, xa vào ý cơ A, N, H, T, U, V, Q, Q, vong, không biết biến hóa xung quanh. Bối tư lặng lẽ đi tới, chỉ là nhìn thoáng qua, thần sắc liền biến đổi, âm thầm tắt lui. Hắn đều không có nhìn thấy thạch nham ra tay như thế nào, lúc tới đã phát hiện Ninh Kỳ Sơn nọ trở thành một đống thịt nát. Xa xa, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh cũng đi tới, hai đôi mắt đẹp sợ hãi dừng ở thạch nham, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cái sát tinh này, cho đến giờ phút này các nàng mới biết được thạch nham kinh khủng đáng sợ đến cỡ nào. Lại nghĩ tới các nàng có thể bị ma dược ám ảnh mưu đồ ám toán một nhân vật như vậy, hai nữ trong lòng đều trở lên băng giá. Tử lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương đột nhiên bay đến bên cạnh thạch nhâm, hung lệ thú mục tà ác, tàn nhẫn nhìn hướng ba người bối tư. Chúng ta không có ác ý, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Bối tư lại càng hoảng sợ, vội vàng nhấc tay gượng cười, không ngừng mà lui về phía sau, cùng thạch nham kéo khoảng cách ra, ý bảo chính mình không có ác ý, sợ tam đại tà vật liên thủ đối phó hắn. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh sắc mặt tái nhợt, so với bối tư lùi càng thêm triệt để, rút lui thẳng đến khi chỉ có thể xa xa trông thấy thạch nham mới ngừng lại được. Hai người này thân chúng kịch độc, lúc này cùng người thường như nhau, vượt lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương lúc này muốn giết các nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Tên kia tựa như trầm tịch trong ý cảnh, giống như lính ngộ cái gì đó. Bối tư vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày nhìn xem thạch nhâm, biểu lộ cổ quái. Có lẽ hắn có thể muốn đột phá thiên vị cảnh đốn ngộ, là dấu hiệu đột phá, chỉ cần lính ngộ đến liền lập tức có thể bước vào một cái tiểu cảnh giới mới. Hàn Thúy biểu lộ khổ tâm. Người này thật sự là kỳ tài ngút trời, ai, lần này thật sự là thảm, không cẩn thận đắc tội hắn, không biết chờ hắn tỉnh, sẽ tới đối phó chúng ta làm sao. Lãnh Đan Thanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bối tư muốn nói cái gì đó, nhưng mà đột nhiên phát giác được trong thân thể có chút gì thường, hắn âm thầm cảm ứng một chút. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mẫn tâm thần yên một khi dính vào tác dụng liền một mực tồn tại. Ư, tại sao cho tới bây giờ ta vẫn có. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đột nhiên biến sắc, cùng nhau gật đầu. Lão quái đó nói, người chúng mẫn tâm thần yên sẽ chậm rãi bị ăn mòn lý trí, đưa một loại trong thất tình lục dục bạo phát đi ra. Các ngươi lúc trước tựa hồ bị hắn gợi lên là, hình như là. Hàn Thúy nói không được nữa, sắc mặt sợ hãi bất an. Bối tư kinh hãi, vội vàng nói, có biện pháp nào giải quyết không? Chỉ có phóng thích ra. Hàn Thúy đỏ mặt, nói gấp, ngươi nhanh chút ít đi, nơi này cách ban nạp ra các ngươi không xa, hiện tại ngươi trở về vẫn còn kịp. Bối tư nghe nàng vừa nói như vậy, căn bản không dám chần chờ, ngay cả dặn dò cũng không có, vội vàng bỏ chạy. Nhị tỷ, hắn cũng trúng mẫn tâm thần yên. Lãnh Đan Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu nhìn hướng thạch nhâm, lắp bắp nói. Chúng ta bây giờ lực lượng bị quản chế, cái này nên làm thế nào cho phải.